qua ngài thiền sư đã giảng, chúng ta nghe là một người cần phải luôn luôn có chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận trên mỗi cái đề mục sanh khởi, trên tất cả những cái đề mục sanh khởi. Và khi mà làm như vậy thì cái tâm nó được bảo vệ. Và muốn được như vậy thì chánh niệm rất là cần thiết. Và ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe định nghĩa chánh niệm qua cái đặc tính, công năng, sự biểu hiện và những cái nguyên nhân gần của chánh niệm. Và ngày hôm nay ngài tiếp tục giảng về những cái điểm này. Những cái đặc tính của chánh niệm là không có nổi ở trên cái đối tượng, cũng như là cái bắp chai, nắp chai mà nó nổi lên bềnh trên nước. Và nếu mà có chánh niệm thì không có hời hợt ở trên bề mặt. Và có chánh niệm thì nó sẽ chìm sâu vào trong cái đề mục, giống như là một cục đá được ném vào nước. Cái công năng của chánh niệm là bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, thì chánh niệm đều theo cái đề mục ấy một cách liên tục. Chánh niệm không có rời xa những cái đề mục, không có quên, không có lơ là, lúc nào cũng thấy những cái đề mục. Cho đó, khi mà một người thực tập mà có chánh niệm thì người đó phải thực tập một cách cẩn trọng, không có sai lầm. Và cái sự biểu hiện của chánh niệm để cho cái tâm nó có thể nó chìm sâu vào trong cái đề mục, thì cái tâm ghi nhận nó phải đối diện, mặt đối mặt với cái đề mục. Mà muốn như vậy thì người thiền sinh cần phải đưa cái tâm đến tất cả những cái đề mục bằng cách áp đặt cái sự tinh tấn. Khi mà mình hướng cái tâm ghi nhận đến cái đề mục thì cái tâm nó sẽ đối diện, mặt đối mặt với cái đề mục. Đó là cái sự biểu hiện của chánh niệm. Cái biểu hiện thứ hai là chánh niệm bảo vệ cái tâm, nó giữ cái tâm. Chánh niệm nó ngăn chặn phiền não, không có cho phiền não xâm nhập vào tâm. Nhờ như vậy mà tâm nó được bảo vệ an toàn, tâm không có bị kéo xuống hay là bị chôn lại bởi những cái phiền não. Tâm lúc đó được giải thoát khỏi những cái phiền não. Khi mà một người có chánh niệm trong một phút thì trong một phút đó tâm không có bị chao động bởi tham ái, sân hận. Trong một cái giây phút đó tâm có sự an tịnh. Phiền não có thể sanh khởi khi mà một người thiếu chánh niệm. Khi mà có chánh niệm thì phiền não không thể sanh khởi. Một người hành thiền tứ niệm xứ là người đó không có cho phiền não có cơ hội sanh khởi ở trong tâm. Và bằng cách này thì cái tâm nó được bảo vệ, tránh xa những cái phiền não. Và muốn như vậy thì người thiền sinh cần phải ghi nhận liên tục tất cả những cái đề mục sanh khởi mà không có thiếu sót một cái đề mục nào. Người thiền sinh không có được chọn lựa là cái đề mục nào là mình ghi nhận. Không có chọn lựa là tôi thích cái đề mục này cho nên tôi ghi nhận, tôi có chánh niệm trên cái đề mục này. Hay là tôi ghét một cái đối tượng kia và tôi không có ghi nhận nó. Người thiền sinh cần phải ghi nhận bất cứ đề mục nào sanh khởi. Từ những cái đề mục sanh khởi qua cái thân, hay là qua cái cảm giác, qua thọ, hay là suy nghĩ, người thiền sinh cần phải ghi nhận mà không có lựa chọn. Bất cứ đề mục nào rõ ràng nhất thì người thiền sinh cần phải niệm ngay lập tức mà không có suy nghĩ, không có đánh giá trên cái đề mục là nó tốt hay là nó xấu. Khi mà đề mục sanh khởi là phải niệm, phải ghi nhận ngay lập tức. Người thiền sinh ghi nhận cũng như là cái máy ghi nhận tất cả những cái đề mục sanh khởi mà không có suy nghĩ. Ghi nhận cái tiếng kỹ thuật là sanya, mình dịch là tưởng. Khi mà tôi nói tưởng ở đây, xin quý vị nghĩ tới cái chữ sanya này. Nó đánh dấu cái đề mục. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận một cách liên tục tưởng, hay là đánh dấu những cái đối tượng một cách liên tục, thì cái tưởng nó trở nên vững mạnh, vững chắc. Thì có một cái tưởng hay là sự đánh dấu của những cái đề mục một cách vững chắc là cái nguyên nhân gần để cho một người có chánh niệm, để cho chánh niệm có thể sanh khởi một cách liên tục, thì một người cần phải ghi nhận những cái đề mục. Phải ghi nhận như vậy để cho chánh niệm có thể chìm sâu vào trong những cái đề mục và không có quên những cái đề mục đang sanh khởi. Thì như vậy Ngài đã giảng cho chúng ta nghe định nghĩa chánh niệm qua đặc tính, công năng, sự biểu hiện và nguyên nhân gần. Khi mà một người ghi nhận đề mục, chẳng hạn như ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, thì người đó phải thở một cách bình thường, tâm chú vào cái vùng bụng. Khi mà ghi nhận cái sự phồng xẹp ở bụng thì người đó sẽ thấy cái sự căng cứng chuyển động. Đây là những cái yếu tố mà về thân là sắc uẩn. Thì khi mà một người có chánh niệm liên tục trên đề mục, cái tâm ghi nhận nó dính sát ở trên cái đề mục, thì cái tâm nó trở nên trong sạch, không có bị chê trách. Ở trong cái giây phút mà một người có chánh niệm liên tục thì cái tâm nó an trụ lên trên đề mục, phiền não không có sanh khởi trong lúc ấy. Phiền não là những cái gì mà nó đầy nghiến cái tâm, nó làm cho cái tâm trở nên mệt mỏi. Một người cần phải ghi nhận những cái đề mục, chẳng hạn như sự phồng xẹp, tức là cái sắc uẩn, và phải ghi nhận một cách liên tục để cho có chánh niệm. Và nếu mà làm được như vậy thì một người đó đang đi trên bát chánh đạo. Chúng ta hãy phân tích một từng những gì mà nó xảy ra khi mà một người niệm. Thì để mà niệm hay là để ghi nhận, một người cần phải có cái sự cố gắng khi mà thực hành. Người đó cố gắng niệm, và niệm với cái sự cố gắng dũng mãnh thì người đó sẽ có được một cái niệm lực liên tục. Khi mà chánh niệm nó liên tục thì cái tâm nó sẽ nằm an trụ trên đề mục, người đó sẽ có cái sự định tâm hay là samadhi. Như vậy người đó sẽ có ba cái yếu tố, đó là tinh tấn, niệm và định. Thì ba cái chi này là nó thuộc về cái nhóm định của bát chánh đạo. Khi mà cái nhóm định nó có mặt thì cái tâm không có bị những cái phiền não mà nó đè nặng trong tâm, nó ám cái tâm. Nhờ như vậy mà cái tâm trong sạch, không có thấp hèn, cao thượng trên mọi khía cạnh. Khi mà một người có chánh niệm bảo vệ cái tâm, phiền não không sanh khởi, người đó đang đi trên con đường của một bậc thánh. Khi mà một người hành thiền, người đó cũng chu toàn cái giới, giới hạnh, cái thân và cái khẩu của người đó trong sạch. Mặc dầu là ở trong cái giây phút hành thiền thì người đó không có gì mà phải tránh để giữ giới, nhưng mà người đó có cái tác ý là nếu mà phải gặp những cái hoàn cảnh mà có thể để phạm giới thì người đó sẽ tránh, không có phạm giới. Thì khi mà thực hành thì người đó giữ giới, cái giới giữ đó không có phải gọi là cái giới thật, là vì không có phải gặp cái gì mà để phạm giới mà để người đó giữ. Nhưng mà cái giữ giới đó gọi là tác ý giới, tức là có cái ý là nếu mà gặp phải cái cảnh hay là cái hoàn cảnh mà nó đưa đến cái sự phạm giới thì người đó sẽ tránh, không có phạm giới. Thì như vậy khi mà hành thiền, cái sự giới đức, cái nhóm giới của bát chánh đạo nó cũng được chu toàn. Nhờ đó mà một người trở nên cao thượng. Khi mà giữ giới như vậy, người đó xứng đáng được gọi là một con người, hay là con người thật thụ. Khi một người thực tập ghi nhận những cái đề mục với cái sự tinh tấn, có chánh niệm, có sự định tâm, không có bị cái phiền não mà của tâm nó đè nặng của tâm, trong lúc đó khi mà thực tập như vậy, người đó chu toàn cái pháp thực tập niệm xứ, tâm người ấy trong sạch, người đó cũng đang đi trên con đường trong sạch. Như vậy bằng cách ghi nhận cái thân, bằng cách niệm thân, người đó được nói là chu toàn bát chánh đạo. Khi mà nói chu toàn bát chánh đạo cũng có nghĩa là người đó đang thực tập con đường trung đạo. Khi hành thiền, người đó phân biệt được cái bản chất thực sự của sắc, chẳng hạn như cái sự căng cứng, chuyển động, vân vân. Trong lúc đó người ấy phát triển trí tuệ, tâm không còn nằm ở trên cái dáng hay là cái hình tướng của cái sự vật nữa, chẳng hạn như của cái bụng. Lúc đó tâm nằm ở trên cái bản chất thật sự của đề mục. Khi mà theo dõi cái sự phòng xẹp chẳng hạn, thì tâm đang theo dõi cái yếu tố gió hay là phong đại. Niệm phòng xẹp, không còn thấy cái hình tướng của cái bụng mà chỉ thấy phong đại, đặc tính của phong đại. Lúc ấy cái tâm ghi nhận đối diện, mặt đối mặt với đề mục. Khi mà tâm ghi nhận đối diện với đề mục thì người đó đang có chánh tư duy, tức là hướng cái tâm đến cái đề mục đúng. Và khi mà hướng tâm đến đề mục xong, người đó ghi nhận cái bản chất thật sự của đề mục, chẳng hạn như cái sự căng cứng chuyển động, thì người đó thấy đúng, người đó hiểu đúng. Trong lúc ấy người đó có chánh kiến. Thì như vậy, trong khi thực tập, trong khi ghi nhận, người đó đang có cái nhóm huệ. Như vậy khi mà một người ghi nhận cái sự phòng xẹp, một cái ghi nhận của sự phòng xẹp, người đó đã chu toàn cái nhóm huệ. Bởi vì có đề mục, khi mà người đó ghi nhận, người đó thấy rằng bởi vì có cái đề mục thì mới có cái tâm ghi nhận. Người đó cũng thấy cái nhân quả, người đó cũng thấy những cái đề mục nó sanh khởi, đề mục cũ diệt đi, đề mục mới hiện ra. Và người đó cũng thấy không phải chỉ có một cái đề mục nó sanh khởi, mà nó có hàng hàng lớp lớp tiếp nối nhau. Khi thấy như vậy, người đó có chánh kiến. Chỉ nhờ người thiền sinh có chánh niệm mà người đó đã chu toàn được giới định huệ, tám cái chi của bát chánh đạo, cũng như là người đó đang đi trên con đường trung đạo. Nếu mà không có hành thiền hay là không có thực tập đúng thì sẽ không thấy sự thật. Tâm không có chánh niệm thì tham ái sẽ sanh khởi. Khi mà có chánh niệm thì người thiền sinh biết một cách rõ ràng cái nào là đề mục, cái nào là tâm ghi nhận. Người thiền sinh biết không có một cái tôi, ta, người thiền sinh sẽ vượt qua cái tà kiến là có một cái ngã, thân kiến. Như vậy, khi mà có chánh niệm, người thiền sinh gội rửa được cái tham ái và tà kiến và đẩy lui được phiền não. Khi mà một người có chánh niệm, người đó đã đẩy xa vô minh, tham ái, chấp thủ. Người đó đang đi tới cái nơi mà không có cái sự đau khổ, nơi diệt khổ. Người đó đang đi trên con đường đúng. Khi mà một người có chánh niệm và phát triển trí tuệ thì người đó đang chu toàn cây niệm xứ. Người đó đang đi trên con đường cao thượng. Người đó trở nên trong sạch. Trong cái giây phút, trong cái khoảnh khắc mà người đó có chánh niệm và phát triển trí tuệ, vô minh, tham ái, chấp thủ lúc đó bị bỏ rơi một cách tạm thời. Trong khi ấy, tà kiến cũng không có mặt. Khi mà một người hành thiền có chánh niệm, thấy bản chất thật sự, phát triển trí tuệ, người đó chu toàn được tám cái chi, chu toàn được giới định huệ, người đó cũng được nói là đang đi trên con đường trung đạo, người đó cũng được xem là đang tiến đến cái giai đoạn mà không còn cái sự khổ đau. Qua cái sự thực hành một cách có hệ thống, khi mà một người đẩy lui được vô minh, tham ái, chấp thủ trong một khoảnh khắc, thì trong khoảnh khắc ấy, cái nghiệp hay là cái hành động không có được tạo ra. Nghiệp không tạo ra thì sẽ không có quả. Thì trong cái khoảnh khắc ấy, phiền não, nghiệp, quả chấm dứt. Thì ngay trong cái khoảnh khắc ấy có cái sự tận diệt. Đây là cái sự diệt ở ngay cái khoảnh khắc mà người đó đang phát triển minh sát. Lúc khi mà bắt đầu hành thiền thì một người có thể thất niệm, luôn cả không nhớ được cái đề mục chính, chẳng hạn như cái sự phòng xẹp. Nhưng mà người thiền sinh phải cố gắng nỗ lực mạnh hơn nữa để mà ghi nhận cái đề mục chính. Người thiền sinh cần phải cố gắng đưa cái tâm ghi nhận đến đề mục. Đưa tâm đến đề mục, hay là còn gọi là tầm, là một cái chi của thiền, gọi là một thiền chi. Mình phải đưa cái tâm đến đề mục làm sao mà để cái tâm ghi nhận nó đối mặt, giáp mặt với cái đề mục. Nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ nằm trọn vẹn lên trên đề mục. Nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ thấy cái bản chất thật sự của đề mục, chẳng hạn như thấy cái sự căng cứng chuyển động, và tâm sẽ an trụ trên đề mục. Định sẽ được phát triển, những cái sự thật sẽ được thấy, người thiền sinh cũng sẽ thấy nhân quả, phiền não không có cơ hội sanh khởi. Khi mà người thiền sinh thấy được danh sắc, nhân quả thì phiền não bị đẩy lui. Chỉ cần dựa lên trên những cái đề mục sanh khởi mà người thiền sinh đã ghi nhận hay là ghi nhận được một cách hữu hiệu, người thiền sinh không còn thấy cái hình tướng, cái dáng của cái đề mục nữa, mà chỉ thấy cái bản chất thật sự, chẳng hạn như sự căng cứng chuyển động. Người thiền sinh không còn có cái tà kiến, hiểu biết sai lầm là có một cái ngã. Người thiền sinh đã gội rửa được vô minh trong giây phút ấy. Trong giây phút, trong cái khoảnh khắc mà người thiền sinh thấy được cái bản chất thật sự của đối tượng, thì người thiền sinh sẽ không có cái sự tham ái. Luôn cả khi cái đối tượng đó là một cái đối tượng mà được ưa thích, sẽ không có cái tham ái sanh khởi. Hoặc là một đối tượng không ưa thích, không có sự sân hận sanh khởi. Tâm người ấy lúc ấy trong sạch, cao thượng. Khi mà một người có thể thấy được, phân biệt được danh sắc, phát triển trí tuệ, người đó trong lúc ấy đang phát triển một cái trí tuệ của một con người. Khi mà cái trí tuệ đó nó chín mùi, người đó đạt được cái tuệ của một bậc thánh, cái tuệ đạo quả, người đó trở thành một con người phi thường, trở thành một phi nhân. Khi mà một người thực tập giới thì người đó xứng đáng là một con người, được gọi là một con người thật. Khi mà một người thực tập định thì người đó, cái tâm của người đó xứng đáng là gọi được là tâm của một người. Và khi mà một người phát triển trí tuệ đến cái giai đoạn mà trở thành một vị thánh thì người đó trở thành một con người siêu phàm, siêu thường. Khi mà một người chu toàn giới định huệ, người ấy là một người trong sạch, cao thượng. Người đó được nâng cao cái phẩm chất, cái có một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Khi mà mình nói đến một người cao thượng, trong sạch, thân khẩu ý của người đó được trong sạch. Một người cần phải tránh làm những cái gì bất thiện qua thân khẩu ý, cần phải đẩy lui những cái phiền não mà nó đè nén cái tâm, phải phát triển trí tuệ đến cái giai đoạn mà đạt được cái tuệ đạo quả. Khi mà một người cố gắng tránh, không có làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý, người đó xứng đáng được gọi là một con người. Khi mà một người đẩy lui được những cái phiền não đè nén của tâm, người đó xứng đáng được gọi là một người có cái tâm của một người thực sự. Và khi mà một người phát triển cái trí tuệ đến cái giai đoạn của tuệ đạo quả thì người đó là một người phi thường. Thì như vậy, khi mà một người chu toàn giới định huệ, người đó đang đi trên con đường trung đạo. Và muốn như vậy, người ấy cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục sanh khởi. Nhờ ghi nhận được tất cả những cái đề mục sanh khởi mà người thiền sinh thấy được cái tam tướng vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Và người thiền sinh lúc ấy không còn tham ái vào bất cứ những cái đề mục nào. Và khi mà hành thiền như vậy thì người thiền sinh tránh cái cực đoan là lợi dưỡng, tham ái. Người thiền sinh không có làm những cái hành động thấp hèn, hành động của những cái người mà bị những cái phiền não dày đặc nó đè nén, không còn thấp hèn. Khi mà một người thực tập giới định huệ, người đó thật sự là một con người. Khi mà thực tập giới định huệ, người đó ăn uống điều độ, mặc quần áo điều độ, giữ khí hậu điều độ, không có đầy đọa cái thân của mình trong khi hành thiền. Người đó giữ cái oai nghi của mình một cách quân bình. Người đó khi mà dùng bất cứ một cái vật gì, người đó cũng dùng trong chánh niệm, không có bám níu, không có tha mái vào những cái đồ vật ấy. Như vậy người đó đang đi trên con đường trung đạo, người đó tránh hai cái cực đoan. Do đó các thiền sinh cần phải có chánh niệm trong từng giây một trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, để ngõ hầu người thiền sinh có thể thực tập con đường trung đạo và phát triển bát chánh đạo. Nếu người thiền sinh quên, không có niệm, thất niệm, thì người thiền sinh lúc ấy sẽ mất cái con đường trung đạo. Lúc ấy người thiền sinh sẽ trở nên thấp hèn, giảm cái giá trị của mình. Nếu mà thất niệm trong 5 phút thì sẽ chợt mất cái con đường, trượt ra khỏi cái con đường trung đạo 5 phút. Khi mà một người hành thiền hữu hiệu thì người đó phẩm chất được nâng cao, không còn thấp hèn. Khi mà một người phát triển cái tuệ minh sát, cái tâm của người đó sẽ trở nên trong sạch. Và ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe sau này làm thế nào để thực tập để trở thành một vị thánh tăng, làm thế nào để thực tập một cách có hệ thống để tiến đến cái nơi diệt khổ. Và bây giờ thì ngài thiền sư tiếp tục giảng cho chúng ta nghe là người một thiền sinh cần phải hành thiền như thế nào. Khi mà ngài giảng chánh niệm xa tí, khi mà giảng chánh niệm xa tí thì cần phải nói, phải giảng Appamada. Appamada là một cái tiếng kỹ thuật thường được dịch là tỉnh giác, nhưng mà rất là dễ hiểu lầm. Thì ở đây tôi sẽ dùng cái chữ tỉnh giác, nhưng mà xin quý vị nghĩ đến cái chữ Appamada nhiều hơn. Thì cái chữ Appamada tỉnh giác thì có nghĩa là không có lơ là, không có thất bại, cố gắng. Khi mà một người tỉnh giác thì người đó tránh, không có làm những cái điều mà không nên làm. Khi mà một người tỉnh giác có Appamada thì người đó cố gắng làm những cái gì mà cần phải làm. Nếu mà không có Appamada thì một người không có tỉnh giác thì người đó không có điều khiển được cái thân khẩu ý của mình. Khi mà thiếu chánh niệm thì một người sẽ không có kiểm soát được mình và sẽ làm những cái việc bất thiện. Là một con người, chúng ta có trách nhiệm là phải kiểm soát lấy chính chúng ta để mình không có làm hại những kẻ khác. Nhưng mà khi mà chúng ta lơ là thì chúng ta sẽ quên, chúng ta không có tránh làm những cái việc mà chúng ta tránh không nên làm, và chúng ta quên làm những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Và khi mà quên như vậy thì gọi là Pamada, tức là không có tỉnh giác. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách, những cái gì mà chúng ta cần phải tránh không nên làm, và những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Do đó chúng ta cần phải noi theo những cái lời dạy của Đức Phật, kiểm soát chúng ta không có làm những cái việc bất thiện để có thể làm hại người khác, và nó có thể nó đem đến những cái sự điên rồ khác nữa. Khi mà một người tỉnh giác thì người đó sẽ biết tránh không có làm những cái điều không có tốt và làm những cái điều tốt. Nhờ như vậy mà người ta tránh được những cái gì mà nguy hiểm

Thì nếu mà mình đem hai cái này ra mình so sánh thì mình sẽ hiểu nó rõ ràng hơn. Thì cũng tương tự như vậy, Ngài sẽ giảng nghĩa cái chữ Pamada và Appamada, rồi so sánh hai cái chữ này, thì nhờ như vậy mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và ngày hôm qua Ngài có giảng nghĩa cái chữ, cái gốc chữ Mada là một cái gốc hay là một phần của cái chữ Pamada đó. Thì cái chữ Mada ngày hôm qua Ngài giảng là say, say mê hay là điên rồ. Và Ngài có cho một cái thí dụ là dựa trên cái bản tính hay là cái điều kiện của một người, chẳng hạn như là một người đó thật là giàu có hay là rất là thành công trong công việc làm ăn, hay là rất là đẹp đẽ, vân vân, người đó có thể bị say mê, cuồng đắm ở trong cái tình trạng đó của mình, và cái người đó có thể trở nên điên rồ, không có kiểm soát được, và sau này người đó sẽ làm những cái hành động mà thiếu kiểm soát. Thì cái từ Pamada có nghĩa là quên, lơ là, không có chú tâm, không có chú ý, quên, không có tránh, làm những cái việc bất thiện không có lợi, và quên làm những cái việc thiện mang lại lợi lộc. Thì cái từ Appamada, tỉnh giác, chú ý, chú tâm, thì là đối ngược lại với lại cái từ Pamada. Và Đức Phật có giảng ở trong cái kinh Vibhanga là một phần của cái vi diệu pháp đó, về cái hai cái chữ này, hai cái từ này. Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe dựa theo những cái lời giảng của Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Thì cái từ Pamada có cái đặc tính là để cho cái tâm nó đi bông lung mà không có kiểm soát, không có sự kiểm soát của chánh niệm. Đó là cái đặc tính của cái sự lơ là, không có chú ý, không có tỉnh giác. Thì một người mà có cái Pamada, tức là sẽ lơ là, không có chú tâm, để cho tâm đi một cách tự do, không có kiểm soát, không có biết kềm chế cái tâm của mình với chánh niệm. Và cái công năng của cái Pamada là để cho cái tâm đi bông lung mà không có kiểm soát. Cái sự biểu hiện của Pamada là thiếu chánh niệm, cho nên một người lơ là, thất bại, không có chú tâm. Thì cái điểm chánh là khi mà một người mà có Pamada, tức là lơ là, không có tỉnh giác, thì cái đặc tính là để cho cái tâm nó đi tự do, buông lung, không có kiểm soát. Nếu mà một người không có kiểm soát cái tâm với chánh niệm thì cái tâm nó sẽ đi đó đây, thiếu kiểm soát. Chúng ta có thể tóm tắt những cái lời dạy của Đức Phật bằng cái câu pháp giới. Pháp có nghĩa là những cái lời dạy, những cái lời hướng dẫn để cho chúng sanh làm những cái điều thiện. Và một người cần phải theo, phải làm theo pháp, hay là làm theo đúng những cái lời hướng dẫn, những cái lời dạy của Đức Phật để có thể đạt được những cái sự lợi ích. Còn giới ở đây tức là kỷ luật, giới luật, những cái điều mà Đức Phật đã đặt ra để mà ngăn cấm chúng sanh làm những cái điều mà sẽ mang lại cái sự tai hại cho mình. Chẳng hạn như những cái giới luật dạy chúng sanh đừng có nói như thế này, đừng có suy nghĩ như thế kia. Nhờ như vậy mà chúng sanh biết tránh làm những cái việc mà đem lại cái sự ác hại. Nếu mà một người muốn làm một cái việc gì mà được thành công thì người đó phải làm với cái kỷ luật. Có nhiều người nói rằng vì tôi làm một cái việc này mang lại lợi lạc và kỷ luật không có cần thiết. Nói như vậy không có tốt. Khi mà làm một cái việc gì mà tốt đẹp thì phải làm việc ấy với cái kỷ luật. Đức Phật đã đặt ra những cái lời dạy để cho mang lại những cái điều tốt cho chúng sanh trong kiếp này và trong những kiếp tương lai, đem lại những cái sự lợi lạc cho chính mình và cho những kẻ chung quanh mình. Đức Phật cũng đã dạy những cái giới luật để cho chúng sanh biết làm và để không có bị nguy hại đến chính mình. Nói tóm lại, Dhamma Vinaya, tức là pháp giới, là những cái lời dạy của Đức Phật. Những cái lời dạy của Đức Phật nó rất là chính xác và gọn ghẽ. Đức Phật dạy làm những cái việc gì mà mang lại lợi lạc, tránh làm những cái gì mà đem lại những sự tai hại. Những cái điều lợi làm sẽ mang lại cho chúng sanh trong kiếp này và trong tương lai. Đức Phật dạy chúng sanh bố thí cho đi những cái vật với cái tác ý đúng. Đức Phật dạy chúng sanh giữ giới để cho thân và khẩu được trong sạch. Đức Phật dạy chúng sanh cái cách thanh lọc tâm, rèn luyện tâm để mà phát triển cái tâm, để có được trí tuệ. Những chúng sanh nào lơ là, quên, không có chú ý làm những cái việc thiện, chẳng hạn như là bố thí, trì giới, tham thiền, vân vân, thì sẽ không có gặt hái được những cái sự lợi lạc. Ở trong giới luật thì Đức Phật dạy chúng sanh, Đức Phật dạy chúng sanh với cái tâm đại từ bi của Ngài, dạy chúng sanh tránh không có làm những cái điều bất thiện, chẳng hạn như giết người, cướp của, vân vân. Và những cái lời dạy này giúp cho chúng sanh tìm cách tránh, tìm cách chữa, sửa, tìm cách đè nén những cái việc làm bất thiện. Nếu mà một người không có chú ý lơ là để làm những cái việc thiện thì người đó sẽ thất bại. Người đó không có chú ý lơ là vì cái tâm của họ có cái pamada, tức là có cái sự lơ đãng, không có chú tâm. Họ sẽ không có gặp những cái sự lợi lạc, họ không có mang lại được những cái sự lợi lạc, và họ sẽ gặp những cái sự đau khổ. Khi mà một người mà không có chú ý, chảnh mãn, lơ là, thì người đó sẽ đi xuống. Cái phẩm chất của họ sẽ trở nên thấp hèn. Họ sẽ là một người thấp hèn ở trong cái đời sống này. Khi mà một người thất bại trong cái việc giữ giới thì người đó không có xứng đáng là một cái con người. Nếu mà cái tâm của người ấy không có trong sạch thì cái tâm của người đó không phải tâm của một con người. Và nếu người đó không có trí tuệ thì những cái gì mà họ biết không phải là cái sự hiểu biết của một con người. Có hai điều mà một người cần phải làm. Thứ nhất là phải làm những cái điều, những cái việc mà một người cần phải làm. Và thứ hai là phải tránh những cái việc mà một người cần phải tránh. Và tương tự như vậy thì có hai cái sự sao lãng, có hai cái sự quên. Cái thứ nhất là quên không có làm những cái điều mà đáng làm. Và thứ hai là quên không có tránh, không có tránh làm những cái điều mà đáng tránh làm. Nếu mà một người quên không có làm những cái việc tốt, những việc nên làm, thì nó cũng không có hại cho lắm. Người đó chỉ có không có gặt hái được những cái điều tốt cho mình mà thôi. Nhưng mà nếu mà người đó quên, không có tránh làm những cái điều đáng tránh, thì nó sẽ tai hại hơn nhiều. Người đó sẽ làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý, để cho tâm nó tự do, muốn làm gì thì làm, sẽ mang lại nhiều điều tai hại. Lúc đó họ sẽ nghĩ rằng đời sống của họ được trọn vẹn vì nó được hoàn toàn tự do, và họ để cho cái tâm của họ làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý, thân tâm, cái tư cách của họ rất là thấp kém, thô lỗ, không có học, tâm của họ nóng bỏng, họ sẽ chịu đau khổ, và những người chung quanh họ cũng sẽ bị hại theo họ. Phần lớn những cái người mà làm những cái điều bất thiện là vì họ không có kiểm soát. Họ nghĩ rằng họ sẽ có một cái sự hạnh phúc ở một cái mức độ nào đó, và họ quên không có thực hành những cái điều mà đức độ, và khi mà họ mất đi thì họ sẽ chết trong cái sự sầu khổ, và sau cùng họ sẽ tái sanh vào những cái cảnh thấp hèn. Đó là cái kết quả của cái sự sao lãng, quên, không có tỉnh giác, những cái kết quả thật là xấu. Ngày nay có rất là nhiều quốc gia tiến bộ nhiều trên phương diện kỹ thuật, và con người sống ở trong những cái quốc gia này thì sống với cái sự tự do, và họ để cái tâm của họ đi đó đây tự do, không có kiểm soát, và cái tâm chỉ có chạy theo những cái sự hạnh phúc, những cái lạc thú. Họ để cho thân khẩu ý của họ dơ bẩn, tâm thô lỗ, cộc cằn, và họ đau khổ, và họ cứ tiếp tục đi theo những cái điều này, và họ sống cái cuộc đời của họ như vậy. Nhưng mà dựa trên cái sự cẩn thận, thận trọng, một người sẽ làm những cái điều gì mà có lợi ích, họ làm theo những pháp giới, những cái lời hướng dẫn của Đức Phật, để làm những cái điều mà mang lại cái sự lợi lạc cho họ, tuân theo giới luật để mà họ sẽ không gặp những cái sự hiểm nguy. Một người cố gắng tránh làm những cái việc thì xem như là phải chịu đau khổ, là vì họ nghĩ rằng cái tâm của họ không có được tự do. Nhưng mà thật sự ra khi mà họ kiểm soát cái tâm của chính họ thì cái thân khẩu ý của họ sẽ trở nên trong sạch, và cái tâm mà càng trong sạch bao nhiêu thì cái tư cách của họ sẽ trở nên tốt đẹp bấy nhiêu. Tư cách trong sạch, nhẹ nhàng, đáng yêu, có văn hóa, có dạy, có học, đó là cái sự ích lợi của một người mà biết kiểm soát chính mình. Và khi mà họ có cái sự kiểm soát tốt, họ làm những cái việc thiện thì họ sẽ không có gặp đau khổ. Một người đừng có nghĩ rằng đó là một cái gánh nặng mà để kiểm soát cái thân khẩu ý của mình. Khi mà kiểm soát thân khẩu ý của mình sẽ gặt hái được rất là nhiều những cái sự lợi lạc, và không những như vậy, những người khác cũng sẽ gặt hái được những cái sự lợi lạc ấy. Cái thế giới sẽ trở nên rất là bình yên. Nếu mà một người thiếu chánh niệm thì cái thế giới riêng của mình sẽ bị tiêu diệt, không có yên bình. Nếu mà một người biết kiểm soát chính mình thì cái thế giới riêng của mình sẽ trở nên an tịnh, bình yên. Nếu mà một người không có giải thoát khỏi những cái kẻ thù thì họ sẽ gặp những cái hiểm nguy. Đức Phật ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong cái bài kinh Kẻ Thù và Sự Sợ Hãi Virapaya Sutta, có dạy rằng có hai cái loại kẻ thù, một cái loại kẻ thù ở bên trong và một cái loại kẻ thù ở bên ngoài, nội thù và ngoại thù. Cái loại kẻ thù ở bên ngoài thì có cái dáng của một cái người, của một con người. Còn cái nội thù thì có cái dáng của những cái điều bất thiện và những cái phiền não mà nó nằm ở trong. Cái kẻ thù ở bên ngoài thật ra không có đáng sợ bằng cái kẻ thù ở bên trong, vì cái kẻ thù ở bên trong sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều những cái trở ngại. Khi mà một người có tham và sân ở cái độ cùng cực thì người đó trở nên ích kỷ, không có muốn những người khác tốt đẹp. Người đó sẽ có những cái sự sân hận đối với những kẻ khác, không có tâm từ bi ác độc đối với người khác. Họ sẵn sàng làm những cái việc ác độc qua thân khẩu ý, và vì như vậy mà họ sẽ bị hại, họ sẽ bị nguy hiểm. Và vì những cái phiền não ở bên trong mà họ sẽ gặp những cái điều nguy hiểm, vì họ làm những cái điều bất thiện. Thì những cái phương pháp mà Đức Phật dạy để gội rửa những cái phiền não theo từng cấp bậc một, thì Đức Phật đã dạy cái cách để gội rửa những cái phiền não thô, chung và vi tế. Đối với những cái phiền não thô thì Đức Phật dạy cái phương pháp để mà tránh. Đối với những cái phiền não chung thì Đức Phật dạy cái phương pháp để mà sửa, để mà chữa nó. Và đối với những cái phiền não mà vi tế thì Đức Phật dạy những cái phương pháp để mà đè nén nó và bật gội rửa nó, bật gốc của nó qua cái pháp là giới, định và huệ. Khi mà một người gặp cái kẻ thù bên ngoài thì có thể gặp lúc này hay là lúc khác, không có đáng sợ. Đáng sợ hơn là những cái kẻ thù ở bên trong. Nếu mà một người không có biết kiểm soát cái tâm của mình với chánh niệm thì cái kẻ thù bên trong tham sân si có thể bộc phát đến một cái mức độ cùng cực. Và khi mà cái tham và cái sân nó ở cái cao độ thì một người sẽ hành hạ kẻ khác, ăn cắp đồ của người khác, phạm tà dâm, nói dối với người khác, sử dụng những cái chất say, nghĩ rằng dùng những cái chất này là tốt, vân vân. Khi mà một người có cái tham sân si ở cái mức độ cao thì người đó sẽ gặp cái kẻ thù ở bên trong. Nếu mà không có gội rửa được cái kẻ nội thù này thì người đó sẽ sống ở trong cái sự sợ hãi. Người đó sẽ có những cái sự ân hận, và vì ân hận mà họ sẽ chỉ trích chính mình, và họ sẽ gặp cái sự nguy hiểm đó là tự chỉ trích mình. Không những vậy, họ còn bị chỉ trích bởi những người chung quanh. Họ sẽ bị những người chung quanh xem thường. Nếu mà một người làm một cái hành động gì mà phạm pháp thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Họ sẽ gặp cái sự nguy hiểm với chính phủ, với chính quyền hay là những người mà có quyền. Khi mà họ làm những cái điều bất thiện, vì cái tác ý bất thiện thì họ sẽ tái sanh vào cái cảnh khổ. Lúc đó họ gặp cái sự nguy hiểm là tái sanh vào những cái cảnh thấp hèn. Và một người sẽ sợ hãi khi mà họ làm những cái gì mà sái quấy, thì những cái sự nguy hiểm trên đều dựa vào cái kẻ thù ở bên trong. Nếu mà một người mà không có chiến thắng được cái kẻ thù ở bên trong thì họ sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Lúc nào họ cũng sẽ lo sợ, họ sẽ đau khổ. Cho nên chúng ta cần phải thực hành để mà có thể chiến thắng được cái kẻ nội thù, để cho chúng ta có thể giải thoát, không có còn sợ hay là gặp những cái điều nguy hiểm. Con người thì làm những cái việc bất thiện có hai lý do. Cái thứ nhất là họ không có biết là những cái kẻ nội thù này là đáng sợ, và họ không có thấy được những cái điều xấu khi mà làm những cái điều thiện, tức là nó sẽ mang lại những cái kết quả xấu. Họ không có sợ, họ không có mắc cỡ khi mà họ làm những cái điều bất thiện. Họ bị cái kẻ nội thù đè nén. Họ làm những cái việc bất thiện, chẳng hạn như giết người, cướp của, vân vân, không có sự kiểm soát. Khi mà một người thiếu cái sự kiểm soát của chính mình thì người đó sẽ làm hại cái phẩm chất của mình. Họ không xứng đáng là một con người. Những người chung quanh họ cũng sẽ bị hại, hại về thân thể, hại về tinh thần. Khi mà họ không biết những cái điều bất thiện là đáng chê trách, đáng sợ, thì họ làm cái phẩm chất của họ trở nên thấp hèn. Họ đay nghiến những người khác. Là một con người, chúng ta cần phải mong cho những người chung quanh của chúng ta được những cái điều tốt đẹp. Chúng ta phải có tâm từ đối với người khác. Khi mà chúng ta có tâm từ thì chúng ta mong cho những người khác được tốt đẹp. Chúng ta sẽ có cái sự kiên nhẫn, cái sự tha thứ, cái tâm bi đối với những người khác. Những ai mà thiếu tâm từ, tâm bi thì họ sẽ ác độc đối với những người khác. Họ sẽ không có cái sự tha thứ, không có kiên nhẫn đối với người khác. Khi mà người khác làm một cái điều gì bậy hay là trái ý họ thì họ sẽ phản ứng ngay lập tức với cái sự ác độc, dễ hầu hại cái người khác. Khi mà mình hại một cái người khác thì thật ra mình đã thiêu hủy cái phẩm chất của mình. Mình sẽ bị những cái người chung quanh chỉ trích. Làm những cái điều bất thiện là vì không có biết là những cái điều bất thiện này là đáng chê, đáng sợ. Mà vì không biết như vậy cho nên có người không có kiểm soát cái tâm của họ, và họ sẽ gặp đau khổ. Khi mà một người thiếu tâm từ, tâm bi thì người đó sẽ không có bảo vệ người khác. Người đó sẽ không có kiểm soát chính mình. Vào thời nay rất là nhiều người thì như vậy. Họ không có tâm từ bi, họ không có kiểm soát chính họ. Họ làm hại những cái người khác, và họ nghĩ rằng đây là những cái điều làm vui sướng, thỏa thích, và để cho cái tâm của họ được hoàn toàn tự do, không có kiểm soát. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Tâm Từ có cái câu Avera Hontu, có nghĩa là mong cho tất cả các chúng sanh thoát khỏi cái sự nguy hiểm, thì cái nghĩa của cái chữ nguy hiểm này, hay là thoát khỏi cái kẻ thù, thì có nghĩa là thoát khỏi cái kẻ nội thù. Cái kẻ nội thù với cái hình dáng là những cái việc làm bất thiện, hay là những cái phiền não ở trong tâm. Nếu mà một người mà có tham sân si cùng cực thì người đó sẽ làm những cái việc bất thiện, và sau cùng người đó sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Khi mà một người chưa có giải thoát khỏi những cái kẻ nội thù này thì người đó vẫn còn gặp những cái sự đau khổ. Khi mà một người giữ năm giới trong sạch thì hãy tưởng tượng xem cái đời sống của người đó nó như thế nào khi mà người đấy giữ năm giới thật là trong sạch. Và chúng ta hãy tưởng tượng xem cái đời sống nó sẽ như thế nào nếu mà tất cả mọi người giữ năm giới trong sạch, không có sự giết người, cướp của, tà dâm, nói dối vân vân, không có bị cái kẻ nội thù xâm chiếm. Và khi mà chúng ta đọc cái câu Avira Hontu, mong tất cả các chúng sanh thoát khỏi cái kẻ thù, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta mong rằng tất cả các chúng sanh có thể giữ được năm giới một cách trọn vẹn, và nhờ đó mà họ sẽ thoát khỏi những cái sự nguy hiểm. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ Avira Hontu khi mà chúng ta đọc cái bài kinh tâm từ. Những cái sự nguy hại mà mình mong cho các chúng sanh thoát khỏi nhờ họ giữ ngũ giới trong sạch, và khi mà họ giữ ngũ giới trong sạch thì nó sẽ đưa đến một cái thân tốt đẹp và một cái tâm hạnh phúc, để cho chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kẻ nội thù. Thì chúng ta cần phải đắc cái tầng thánh nhập lưu, cái tầng thánh thứ nhất. Nhưng mà khi mà nếu mà một người chưa có đắc cái tầng thánh nhưng mà hành thiền giới định huệ, thì người đó sẽ được giải thoát khỏi những cái kẻ nội thù trong từng khoảnh khắc. Khi mà một người hành thiền minh sát, người ấy sẽ phát triển cái tuệ minh sát theo từng lớp một, và sau cùng người đó đắc cái đạo quả. Nhờ đắc đạo quả mà người đó sẽ hoàn toàn được giải thoát bởi những cái kẻ nội thù. Người đó sẽ không có còn sợ gặp những cái điều nguy hiểm. Khi mà một người được như vậy thì người ấy được nói là đã đạt được cái mục đích. Mục đích đó là thoát khỏi cái kẻ nội thù và thoát khỏi những cái sự hiểm nguy. Bằng cách đi trên cái con đường minh sát, một người sẽ đạt được cái đích đó là thoát khỏi cái kẻ nội thù, thoát khỏi cái sự hiểm nguy. Ngài thiền sư mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ đi thẳng trên cái con đường minh sát, và nhờ đi trên con đường này mà sẽ đến cái đích, và mong rằng tất cả các thiền sinh sẽ đạt được cái đích này. Sa đu sa đu sa đu. Hôm qua ngài giảng về Pamada và Appamada. Trong đời, Pamada là giải đãi, không làm những việc thế gian cần làm, dẫn đến mất mát, thiệt thòi trong đời sống. Nếu một người không làm việc thiện, thì người này không thể phát triển được thiện nghiệp. Nếu một người không muốn làm việc thiện, người này ít có cơ hội tạo được thiện nghiệp. Do vậy, tâm thường có khuynh hướng thiên về bất thiện. Nếu giải đãi, buông lung, quá đà, thì thân khẩu ý không trong sạch. Vậy cần có chánh niệm, bằng không ta không thể kiểm soát đời mình, rồi cuộc sống trở nên rối rắm, vô nghĩa. Sống buông thả, tự do, phóng túng quá đà sẽ làm cho mình tạo ra những điều quá đáng không thể tha thứ, dẫn đến khổ.

thì chúng ta không có kiểm soát được chúng ta, thì chúng ta để cái tâm của chúng ta đi một cách tự do và nó sẽ bộc phát ra ngoài, sẽ làm những cái chuyện mà không có tốt và sẽ làm những cái lầm lẫn vân vân. Thì khi mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ làm những cái việc sái quấy và sẽ làm quá cái mức giới hạn. Khi mà một người đối diện với những cái dục trần, khi mà nhìn nghe người nếm vân vân, thì những cái ái dục phiền não nó sẽ sanh khởi. Và khi mà cái ái dục phiền não này nó sanh khởi đó, thì một người có thể làm những cái việc mà quá mức, quá cái giới hạn. Chẳng hạn như có một số những cái thực phẩm thì là thích nghi, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì sẽ có hại. Khi mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ quên chánh mãn để làm những cái việc mà đáng phải làm. Chẳng hạn như thực tập giới định huệ là những cái việc mà cần phải làm, nhưng mà nếu mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ không có thực tập giới định huệ, và vì như vậy mà họ sẽ không có gặt hái được những cái sự lợi ích. Ngày hôm qua Ngài cũng giảng là làm sao mà một người có thể phạm phải những cái lỗi lầm. Ngày hôm nay Ngài sẽ giảng tiếp là làm sao mà một người có thể vượt quá cái giới hạn vì thiếu chánh niệm. Thì cái chữ Pali Pamada tức là không có chú ý, quên, chảnh mãn, thất bại. Đây là quên, không có chú ý để cho tâm nó đi một cách tự do, là một cái gì mà rất là đáng sợ. Và một ai mà vì quên, chảnh mãn mà làm những cái việc ác độc thì không có xứng đáng gọi là một con người. Những cái bậc hiền triết như là Đức Phật thì lúc nào cũng xem Pamada hay là sự quên, không có tỉnh giác là cái kẻ thù mà nó, cái nguyên nhân nó tạo ra cái sự quên. Quên không có chánh làm những cái việc bất thiện, quên không có chánh làm những cái điều ác độc. Tại sao Đức Phật lại kết tội Pamada, cái sự quên, cái sự thiếu tỉnh giác như vậy? Nếu mà một người quên chánh mãn thì người đó sẽ không có thực tập, không có cố gắng giữ cho thân khẩu ý của họ được trong sạch, không có bị chê trách. Và nếu mà một người không có thanh lọc cái thân khẩu ý của mình thì người đó trở nên một người thô lỗ, nóng, đáng ghê sợ. Khi mà thiếu chánh niệm thì người đó không có thực tập giới định huệ, người đó sẽ mất đi những cái sự lợi ích, chẳng hạn như sự lợi ích được thanh lọc cái thân khẩu ý. Thì cái sự quên, thiếu tỉnh giác là cái nguyên nhân mà làm ra để một người không có gặt hái được cái sự thanh lọc của thân khẩu ý. Cái sự quên, thiếu tỉnh giác cũng là cái nguyên nhân mà làm cho một người không có đạt được những cái tuệ siêu thế. Như vậy cái sự quên, thiếu tỉnh giác này thật là đáng sợ. Nếu mà có sự tỉnh giác Appamada thì một người có thể đạt được những cái tuệ tại thế và siêu thế. Pamada, sự quên, là cái gốc chính của những cái điều mà không có may mắn là cái nguyên nhân của những cái sự thua thiệt. Do đó mà các bậc hiền triết như Đức Phật đều buộc tội hay là nói rằng Pamada là một cái nguyên nhân mà nó làm cho con người thấp hèn. Tất cả mọi người đều không có muốn là một người thấp hèn. Tất cả mọi người đều không có muốn phải tái sanh vào những cái cảnh khổ. Nhưng mà nếu mà một người bị chế ngự bởi Pamada, bởi sự không chú ý chánh mãn, thì nó sẽ dắt cái người đó đi xuống bốn cái cảnh khổ. Và chắc chắn là cái điều đó như vậy. Khi mà cái người đó bị chế ngự bởi sự thiếu tỉnh giác, sự quên, đó là lý do tại sao mà các bậc hiền triết lúc nào cũng buộc tội hay là cũng cho biết cho cái nguyên nhân của những cái sự đau khổ là vì sự chẩn mãn, thiếu tỉnh giác. Khi mà một người sống ở trong xã hội thì có rất nhiều cái vấn đề, có rất nhiều khó khăn, và một người cần phải cẩn thận không có làm những cái điều lầm lỗi vì thiếu chánh niệm. Cuộc đời được so sánh như là một cái cuộc hành trình. Khi mà đi xa thì một người cần phải dùng cái xe, chẳng hạn như cái xe chạy trên mặt đất, hay là cái thuyền đi trên nước, hay là máy bay bay trên không gian. Và khi mà lái xe thì một người cần phải cẩn thận, phải lái trên cái lên đúng. Nếu mà cái con đường đó là đường một chiều thì không có lái trên cái đường ngược chiều. Nếu mà không thì sẽ gặp tai nạn. Và một người cần phải hiểu biết cái luật lệ giao thông. Nếu mà chạy quá vận tốc thì người đó có thể gặp tai nạn, có thể làm hại tới kẻ khác. Cho nên phải biết đi đúng cái vận tốc, không có đi quá cái vận tốc, và lái đúng như vậy, đúng theo cái luật giao thông. Khi mà đến cái đèn xanh đèn đỏ đó, thì biết nếu mà cái đèn nó đỏ thì phải dừng lại, đèn vàng thì đi chậm lại, mà đèn xanh thì được đi. Thì cũng tương tự như là như vậy, trong đời sống là một chúng sanh thì một người cần phải cẩn thận, phải đi theo cái luật lệ hay là cái kỷ luật. Và cái kỷ luật của con người đó là ngũ giới. Một người cần phải thực hành ít nhất là ngũ giới. Cũng tương tự, nếu mà một người gặp cái đèn đỏ mà không có tuân theo, mà băng qua cái đèn đỏ, thì người đó sẽ gặp tai nạn, sẽ làm hại đến kẻ khác. Thì tương đương như vậy, trong đời sống thì một người thường thỏa thích với lại cái người bạn đời của mình, nhưng mà phải biết có giới hạn, đừng có đi quá mức. Khi đèn xanh thì cũng tương tự, là một người có thể để cái tâm nó tự do và nó thanh lọc cái thân khẩu và ý. Nếu mà một người làm một cái lầm lỗi thì người đó sẽ làm hại tới chính mình và làm hại tới những kẻ khác. Và trong đời sống một người cũng cần phải cẩn trọng, là đừng có để người khác làm hại đến mình. Khi mà mình lái xe tuân theo cái luật giao thông thì cũng tương tự như trong đời sống, một người cần phải có chánh niệm để mà không có làm hại tới mình và không có làm hại đến kẻ khác. Và cũng không có, cũng phải để ý để đừng có để người khác làm hại đến mình. Như vậy cái điều quan trọng ở đây là khi mà một người mà thụ hưởng những cái dục lạc thì đừng có thụ hưởng một cách quá độ. Một người cần phải có chánh niệm, đừng có chánh mãn, đừng có quên. Nếu mà chánh mãn mà quên thì sẽ không có gặt hái được những cái sự lợi lạc cho chính mình và cho những kẻ khác. Appamada là sự chú ý, sự tỉnh giác, là nó trái ngược với lại Pamada, tức là sự quên, chánh mãn. Khi mà một người mà quên, không tỉnh giác, thì người đó sẽ làm những cái việc ác độc bất thiện. Khi mà một người có tỉnh giác, có sự chú tâm, chú ý, thì người đó tránh, không có làm những cái việc bất thiện. Người đó có càng nhiều tỉnh giác bao nhiêu thì người đó có thể tránh, không có làm những cái lỗi, những cái việc bất thiện bấy nhiêu. Tránh không có làm những việc bất thiện qua thân, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Tránh không có làm những cái việc bất thiện qua khẩu, chẳng hạn như là nói dối. Người đó chỉ nói những cái gì mà là sự thật, không có nói những cái lời đâm thọt, mà chỉ có nói những cái lời mà tạo nên những cái sự kết hợp thân thiện. Không nói những cái lời hằn học, mà chỉ nói những cái lời ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không nói những cái lời vô bổ. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó có thể tránh những cái điều bất thiện qua những cái lời nói như đã kể trên. Một người hành thiền tứ niệm xứ thì người đó sẽ giữ chánh niệm một cách liên tục. Người đó không có mong muốn là lấy của cải của ai hay là sát hại ai. Người đó có cái sự suy nghĩ đúng, có chánh kiến, suy nghĩ rằng những cái việc làm thiện thì sẽ đưa đến cái quả thiện, những cái việc làm bất thiện thì sẽ đưa đến cái quả bất thiện. Khi mà một người có sự tỉnh giác, chú ý, thì người đó sẽ tránh làm những cái việc mà phải tránh, và người đó sẽ làm những cái việc mà đáng làm. Nhờ như vậy mà người ấy sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích thật thụ. Khi mà một người hành thiền giới định huệ thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích. Nếu mà quên, không có hành thiền thì người đó sẽ không có gặt được cái sự lợi ích. Khi mà một người có tỉnh giác thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích cho chính mình và cho những kẻ khác, cho cái đời sống này và cho những cái đời sống trong tương lai. Cho nên cái lợi ích mà gặt hái được từ cái sự tỉnh giác là vô hạn. Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về những cái kẻ nội thù ngày hôm trước. Và khi mà một người mà được tự do, không có bị những cái nội thù tham sân si này chế ngự, thì người đó được giải thoát bởi những cái sự nguy hiểm đáng lo sợ, đáng kinh sợ, chẳng hạn như là tự trách mình, vân vân. Khi mà một người được giải thoát bởi những cái nội thù tham sân si thì thân khẩu ý của người ấy trong sạch, nhẹ nhàng, tâm của người đó an tịnh, người đó có được những cái sự lợi ích. Và người đó rất là quý mến cái sự lợi ích, và người đó hiểu cái giá trị của cái sự kiểm soát chính mình. Và người đó càng thấy được, càng nhận được những cái sự lợi ích qua cái việc kiểm soát chính mình bao nhiêu, thì người đó lại càng trân trọng cái sự thực tập bấy nhiêu. Và người đó cố gắng tiến thêm những cái bước mới trên con đường thực tập. Do đó cái nguyên nhân của những cái sự lợi ích đó là Appamada, sự tỉnh giác. Khi mà một người được giải thoát khỏi những cái nội thù thì người đó được giải thoát khỏi những cái sự nguy hiểm đáng kinh sợ. Khi mà một người được giải thoát khỏi những cái nội thù thì sẽ có cái, sẽ không còn cái phiền não, không còn cái sầu não, tức là cái sự đau khổ của tâm. Người đó sẽ có cái sự hạnh phúc, và người đó sẽ có cái sự an tịnh của thân. Như vậy, khi mà một người được giải thoát khỏi những cái nội thù tham sân si thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích: tâm hạnh phúc, thân an tịnh. Thì những ai mà muốn được cái tâm hạnh phúc, cái thân an tịnh, thì người đó phải thực tập để giải thoát khỏi những cái kẻ nội thù. Và trong sách có nói là những cái bậc hiền thì khen cái sự tỉnh giác Appamada, khen cái sự tỉnh giác biết tránh những cái việc làm mà phải tránh, và biết làm những cái việc mà phải làm. Và các bậc hiền đã khen cái sự tỉnh giác như vậy là vì những cái sự tỉnh giác, vì sự tỉnh giác Appamada mà con người có thể gặt hái được cái sự hạnh phúc và sự tốt đẹp. Và hơn thế nữa, con người gặt hái được cái tuệ siêu thế nhờ Appamada. Một người cần phải thận trọng, đừng có đi quá đáng. Tất cả mọi người đều sẽ phải gặp những cái ái dục, cái dục trần. Chẳng hạn như thấy một cái vật đẹp, nghe một cái tiếng hay, ngửi một cái mùi thơm, nếm một cái vị ngon, đụng chạm một cái vật êm, và nhất là đụng chạm với cái người khác phái, đó là cái bình thường, hoặc là những cái sự đụng chạm mà mình ưa thích bình thường. Khi mà mình gặp phải những cái ái trần hay là những cái đối tượng mà của ái dục, thì cái phiền não mà nó liên quan đến ái dục, gọi là ái dục phiền não, nó sanh khởi. Thì cái đối tượng của dục trần và ái dục phiền não là nó đi một cặp, nó đi đôi với nhau. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng, mà đừng có đi quá cái mức giới hạn, đừng có làm cái gì quá đáng. Nhờ có chánh niệm mà chúng ta có thể giữ được cái tâm của chúng ta một cách quân bình khi mà chúng ta đối diện với những cái dục trần này. Tất cả mọi người đều phải gặp những cái đối tượng ưa thích. Nếu mà trong lúc gặp cái đối tượng ưa thích mà có Pamada, tức là chểnh mãn, không có tỉnh giác, thì người đó sẽ để cho cái tâm đi một cách tự do, muốn đi đâu thì đi, chạy đến những cái cảnh mà ái dục này, và người đó không có kiểm soát được mình, không có chánh niệm, liên tục để cho tâm nó đi một cách tự do. Cái trạng thái như vậy gọi là Pamada, hay là thiếu tỉnh giác. Năm cái đối tượng dục trần: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Tất cả mọi người, con người phần đông thì đi tìm những cái đối tượng này. Con người muốn thấy những cái vật đẹp, nghe những cái tiếng hay, vân vân. Và con người bị cái ngũ trần này nó chiếm ngự, vì mình ưa thích nó cho nên bị nó chế ngự, bị nó trói buộc, cho nên tiếng Pali gọi là guna. Và khi mà bị chế ngự và trói buộc thì năm cái dục trần này còn được gọi là dục thần thúc. Còn mọi người ở đây đều hiểu như vậy, và đã có cái kinh nghiệm này. Thường thường thì phái nam và phái nữ thì là ưa thích lẫn nhau. Những cái gì mà phái nam, cái gì mà phái nam thích là thuộc về, là về phái nữ. Và ngược lại, những gì phái nữ thích là về phái nam. Cả hai đều ưa thích lẫn nhau. Trong năm cái ái dục là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Người nam thì ưa thấy cái một người nữ, thích nghe cái tiếng của phái nữ, thích ngửi cái mùi nước hoa của phái nữ, thích nếm cái vị của phái nữ. Nếm cái vị ở phái nữ đây có nghĩa là được ăn, nếm những cái thức ăn mà nấu bởi phái nữ. Và ngược lại thì cũng như vậy, phái nữ cũng thích như vậy. Và để mà một người có thể có được năm cái đối tượng ưa thích này thì người đó làm việc để mà có được nó, làm việc để mà có được nhà, xe, quần áo, vân vân. Và khi mà một người đụng chạm hay là gặp một cái vật mà mình đụng chạm, mà mình thích đụng chạm, chẳng hạn như là một cái quần, một cái áo quần mà mình đụng vô mình thích, hay là những cái khăn trải giường mà mình nằm lên mình thấy nó êm, thì con người thường thích, thích cái sự đụng chạm như vậy. Và khi mà họ thích như vậy thì họ để cho cái tâm của họ nó đi một cách tự do, và họ luôn luôn suy nghĩ về những cái đối tượng này. Và khi mà họ để cái tâm nó đi tự do như vậy thì là ái dục phiền não nó sanh khởi. Khi mà ái dục phiền não sanh khởi thì họ không còn chánh niệm, không còn tỉnh giác, và họ chỉ có thụ hưởng khi mà họ gặp những cái đối tượng này. Một số người khi mà dùng những cái vật mà họ ưa thích thì dùng quá đáng, chẳng hạn như họ xem TV thì xem đến 2-3 tiếng liên tục. Khi mà họ thích nghe những cái âm thanh hay thì họ sẽ bỏ rất nhiều giờ để mà ngồi nghe nhạc. Đối với cái mùi thơm thì không ít có ai mà bỏ rất là nhiều thì giờ ra ngồi để mà ngửi những cái mùi thơm. Tuy nhiên cũng có một cái trạng thái đó là có nhiều người thích đi bộ ở ngoài sân mà để hửi, ngửi cái khí trời, cái mùi thơm của khí trời. Và thích cái vị thì nó rõ ràng ai cũng hiểu rồi. Cái mà con người thích nhiều nhất đó là sự đụng chạm. Và qua cái sự đụng chạm thì con người để cho cái tâm nó đi tự do, không có kiểm soát. Như vậy gọi là thiếu tỉnh giác, quên. Khi mà một người để cho cái tâm đi tự do, chạy đến những cái cảnh, cái dục trần, thì được so sánh như là những cái con súc vật mà không có được canh giữ ở ngoài đồng. Khi để cái tâm nó đi tự do không có kiểm soát, đặc biệt là đến cái chuyện phái nam phái nữ không có kiểm soát, phần lớn thì đã hiểu rồi. Và những cái ái trần này nó chế ngự con người. Đối với những ai mà mong muốn nó, ham muốn nó thì sẽ bị nó chế ngự. Khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm những cái đối tượng mà ưa thích thì là cái tâm của cái người đó sẽ hưởng thụ, sẽ thích hưởng thụ những cái vật này. Và cái tâm của người đó lúc đó đang liên kết đến cái sự tham, cái sự tham ái. Và cái tâm tham ái lúc đó nó sanh khởi. Hoặc là khi mà gặp một cái đối tượng mà không có vừa ý thì sân hận sanh khởi. Khi mà một người mà thụ hưởng một cách quá đáng thì người đó sẽ có cái tâm si mê. Đôi khi người đó cảm thấy ngã mạn, nghĩ rằng chỉ có tôi mới có cái khả năng hay là cái điều kiện để thụ hưởng cái này. Người đó có cái sự ngã mạn, hoặc là người đó có cái sự ganh tị. Trong cái giây phút đó, người đó đang quên, thiếu tỉnh giác, có pamada, quên không có làm những cái việc thiện để cho tâm nó đi tự do, tạo những cái việc bất thiện qua thân, qua khẩu. Khi mà một người để cho cái tâm tự do làm những cái việc bất thiện qua thân và khẩu thì đó là cái biểu tượng, cái sự biểu hiện thô của cái sự quên, của cái sự thiếu tỉnh giác. Khi mà một người để cho tâm đi một cách tự do và thụ hưởng những cái đối tượng ái dục thì đó là cái sự biểu hiện chung của sự thiếu tỉnh giác. Khi mà một người không có kiểm soát và để cho cái tâm của mình nó đi một cách tự do như vậy thì người đó sẽ gặp đau khổ, có khi sẽ bị bệnh hoặc là phải tốn rất là nhiều tiền và cái đời sống của người đó trở nên vô bổ. Thì khi mà chúng ta xem tin tức thì chúng ta có thể đọc thấy rất là nhiều cái chuyện như vậy. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng, đừng có dùng một cái gì một cách quá đáng. Phải biết kiểm soát bằng chánh niệm. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác thì chúng ta sẽ gặt hái được sự lợi ích. Thì trở lại, như khi mà một người đi trên một cái chuyến hành trình thì người đó cần phải dùng cái xe, và một số những cái bộ phận của cái xe đó thì rất là cần thiết để mà có thể đi một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như cái thắng của cái thắng xe là một cái bộ phận rất là quan trọng. Nếu mà cái thắng không có làm việc thì cái người đó sẽ lái xe trong sự lo sợ. Hoặc là nếu mà cái thắng nó tốt mà người đó không có dùng cái thắng thì cái xe không có sự kiểm soát. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể dùng những cái vật, cái dục trần, tức là những cái đối tượng của ái dục. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng nó thì chúng ta phải dùng nó với cái sự kiểm soát, và phải biết như là cái xe, phải biết dùng cái thắng, không có làm quá trớn. Và ngày mai ngài thiền sư sẽ tiếp tục. Sa đu sa đu sa đu. Ngài thiền sư giảng ngày hôm qua cho chúng ta nghe về cái hình thái chung của cái sự quên thiếu tỉnh giác pamada. Thì ngài dạy rằng cái trạng thái đó là để cho cái tâm nó đi một cách tự do, và nó đi đến năm cái trục trần một cách liên tục, một cách không có kiểm soát bởi chánh niệm. Thì một cái trạng thái đó là một cái trạng thái quên thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác mà thuộc loại chung. Thì có năm cái đối tượng ái dục mà nó lôi cuốn con người. Thì trong sách có giảng về năm cái đối tượng này, và năm cái đối tượng này nó chế ngự và nó trói buộc chúng sanh. Vì nó trói buộc cho nên chúng ta sanh không có thể nhúc nhích ra khỏi nó được, cho nên nó mới gọi là ái dục thằng thúc, những cái sợi dây ái dục. Thì năm cái đối tượng ái dục này là những cái vật mà mắt nhìn, âm thanh tai nghe, mùi mũi ngửi,

trạng thái xả. Thân và tâm lúc ấy cảm thấy nhẹ nhàng, hữu hiệu, nhu nhuyến, chánh trực. Và ở trong cái giai đoạn này, người đó có thể ghi nhận được như là một người đọc bài, một cái bài mà mình đã thuộc lòng. Và người đó có thể nhớ lại những cái việc làm sái quấy trong quá khứ, và người đó tự hứa với mình là sẽ không bao giờ tái phạm những cái điều này. Tâm của người này lúc đó có cái sự chánh trực. Và cái sự tinh tấn tiếp tục, liên tục, tín, tấn, niệm, định, huệ lúc nào cũng sanh khởi một cách liên tục. Lúc đó pháp, bánh xe pháp nó quay một cách liên tục. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng sanh về cái cách mà để xoay cái bánh xe pháp. Thì bằng cách thực tập, người thiền sinh sẽ đạt đến cái giai đoạn mà cái tâm nó đẹp như vậy. Và cái tâm trong lúc này nó đẹp và nó mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Ở cái giai đoạn này không còn có cái sự lơ là, không còn cái kẽ hở giữa những cái tâm ghi nhận, giữa những cái tâm thiện. Ở cái giai đoạn này người thiền sinh hiểu, và người thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ. Và khi mà đạt đến cái tuệ sanh diệt thì người thiền sinh sẽ không còn có cái sự lơ là, mất chánh niệm nữa, mà ngược lại, chánh niệm của người thiền sinh này trong lúc này sẽ liên tục, cũng như là một cái dòng nước. Và ngài thiền sư khuyến khích các thiền sinh hãy cố gắng thực tập một cách tinh cần để mà các thiền sinh có thể đạt được cái giai đoạn này. Và ngài sẽ tiếp tục ngày mai. Ngày hôm qua ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái sự đi quá cái giới hạn. Mà khi mà đi quá cái giới hạn thì một người sẽ làm lỗi. Và trong sách có nói là nếu mà một người đi quá cái giới hạn trong cái việc mà thụ hưởng những cái đối tượng ái dục, thì người đó sẽ không có hài lòng với những gì mà mình có, và người ấy sẽ tiếp tục đi tìm thêm những cái đối tượng khác nữa, và họ sẽ đi quá cái giới hạn, đi quá mức. Nếu mà một người ham muốn ít thì người đó sẽ có được cái sự hạnh phúc. Nếu mà một người không có hài lòng với những gì mà mình có thì cái sự không hài lòng này sẽ đưa cái người đó đến cái sự ham muốn quá độ. Người đó sẽ ham muốn đến những cái đồ vật mà thuộc về người khác, những cái đồ vật của người khác mà tốt đẹp hơn những cái đồ vật mà mình đang có. Và để có những cái món đồ mà mình muốn thì người đó sẽ làm những cái việc sái quấy. Thì đáng lẽ là hài lòng với những gì mình có, người đó lại đi tìm những cái vật khác nữa. Cho nên người đó sẽ có cái sự ham muốn quá độ. Người đó sẽ ham muốn những cái đồ vật thuộc về người khác. Và cái sự ham muốn này là một cái trạng thái ham muốn thấp hèn nhất. Ở trong cái trạng thái này thì người đó không có kiểm soát được chính mình. Cũng như là cái ví dụ mà ngài thiền sư đã giảng là một người đi xa lái xe, và xe thì có nhiều cái bộ phận, và những cái bộ phận này phải tốt, và đặc biệt là cái thắng. Và nếu mà cái thắng không có làm việc tốt thì người đó sẽ không kiểm soát được cái vận tốc của xe. Và nếu mà cái thắng tốt mà cái người tài xế lại say rượu thì người đó không có muốn hoặc là không có thể kiểm soát cái vận tốc của xe. Trong trường hợp đó thì không nên lái xe. Và trong tin tức hàng ngày thì có nói đến rất nhiều những cái tai nạn mà gây ra bởi những cái người say rượu. Chẳng hạn như trong những cái ngày lễ đầu năm có rất nhiều cái tai nạn và có rất nhiều cái tử vong. Khi mà một cái xe không có thắng thì nó sẽ không có ngừng lại được, cho nên nó sẽ đi đến một cái nơi nào khác là cái nơi mà mình muốn. Thì khi mà chúng ta đi trên cái cuộc hành trình của luân hồi thì chúng ta phải thận trọng, đừng có để bị bắt giữ bởi những cái ái dục, đừng có để bị nắm giữ bởi những cái đối tượng dục vọng mà chúng ta gặp phải. Chúng ta phải cẩn thận, đừng có đi quá mức. Và Đức Phật đã dạy rằng chánh niệm hay là tỉnh giác rất là cần thiết trong mọi tình huống. Và Đức Phật đã khen chánh niệm là một cái gì mà rất là cần thiết. Một người cần phải dùng chánh niệm. Nếu mà người ấy thiếu chánh niệm thì người đó sẽ chạy theo những cái lạc thú, và người ấy sẽ bị giam cầm bởi những cái đối tượng ái dục. Nếu mà không dùng cái thắng xe thì người đó sẽ không có kiểm soát được cái vận tốc của xe. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà không dùng chánh niệm thì người đó sẽ đi quá chớn. Và Ngài Thiền Sư đã giảng trong một hai ngày vừa qua những cái điểm mà khiếm khuyết của những cái đối tượng ái dục để cho các thiền sinh có thể hiểu được. Và Đức Phật thì đã giải thích những cái khuyết điểm của những cái đối tượng ái dục này với nhiều chi tiết. Nên nếu mà Ngài Thiền Sư giảng những cái chi tiết ấy thì giảng trong một tuần cũng không đủ. Cho nên Ngài chỉ giảng vừa đủ, vừa ngắn gọn cho các thiền sinh có thể hiểu được. Một người cần phải kiểm soát cái tâm của mình bằng cách là dùng cái sức mạnh của sự suy nghĩ phán xét, hay là dùng chánh niệm, hay là dùng cái sự luyện tâm, đào luyện tâm. Nếu mà không có cái sự kiểm soát của tâm thì người đó sẽ bị giam cầm, bắt giữ bởi những cái đối tượng ái dục. Những cái đối tượng này sẽ trói buộc cái người đó lại. Và khi mà một người gặp những cái đối tượng mắt thấy mà thích những cái đối tượng này thì những cái đối tượng mắt thấy này sẽ giam cầm họ. Cũng tương tự như một người thích những cái âm thanh hay thì cái tâm của họ sẽ bị những cái âm thanh hay này giam cầm. Phần lớn con người thì thích những cái vật dễ nhìn cũng như là thích cái sự đụng chạm. Một số thì thích đến cái vị ngon, nhưng mà phần lớn thì thích những cái vật đẹp, thấy đẹp và những cái sự đụng chạm. Họ không có thấy những cái khuyết điểm của những cái đối tượng ái dục này. Họ cho những cái đối tượng ái dục này là tốt, là đầy lạc thú, và họ đi đến cái cực đoan. Họ không có hài lòng với những gì họ có, cho nên họ đi quá chớn. Và cái sự ham muốn của họ nó đến cái sự quá độ. Và khi mà họ ham muốn quá độ thì họ sẽ lơ là, quên, không có làm những cái gì mà thiện, những cái gì mà không ai có thể chê trách, những cái gì mà có thể đem lại cái sự lợi ích. họ quên không có làm, không có thanh lọc cái thân khẩu ý, cái tư cách của họ. Trong tâm của họ sẽ có một cái lỗ hổng, một cái quãng hở lớn, thiếu những cái thiện nghiệp. Và vì như vậy mà bất thiện nghiệp sẽ len vào tâm của họ. Và cái trạng thái này gọi là trạng thái thiếu tỉnh giác, quên, lơ là, chảnh mãn, hay là tiếng Pali là Pamada. Thì những ai mà quên hay là lơ là, không có tỉnh giác, thì đây là một cái trạng thái chung của Pamada. Cái trạng thái thô của Pamada là một người quên, không có tránh làm những cái việc bất thiện. Còn cái trạng thái chung của Pamada là để cho tâm đi tự do, chạy theo những cái trần cảnh, những cái đối tượng ái dục. Khi mà một người để tâm đi tự do, chạy theo những cái đối tượng ái dục, như là những cái vật mà mắt thấy, tai nghe, mũi người, vân vân, và họ xem là những cái đối tượng này là hạnh phúc, và họ đi quá chớn, đi quá cái giới hạn cần thiết, và nó trở nên nguy hiểm, có thể chết được. Thì những cái đối tượng nào mà tạo ra cái sự nguy hiểm mà có thể làm cho người khác chết được thì không thể nào mà được xem là những cái đối tượng tốt. Khi mà bị những cái đối tượng này nó giam cầm, nó bắt giữ, thì một người khó mà có thể thoát ra khỏi cái sự giam cầm của những cái đối tượng này. Và những cái đối tượng mà giam cầm họ này sẽ dẫn họ đi đến nơi đau khổ. Thì trong sách có nói rằng cái sự tham ái trên những cái đối tượng ái dục, như là thích thấy, thích nghe âm thanh vân vân, thì sẽ đưa con người đến nơi đau khổ. Con người đau khổ vì những cái kiếp sinh tồn, những cái kiếp luân hồi. Và những cái sự đau khổ này bắt nguồn từ tham ái. Họ ham muốn những cái dục vọng. Trong sách có nói rằng nếu mà một người không có hài lòng với những gì mình có, thì họ sẽ tiếp tục đi tìm và thụ hưởng những cái lạc thú. Và luôn cả khi mà họ đạt được những cái gì họ muốn, họ lại muốn hơn nữa. Thì tham ái là bắt nguồn từ những cái đối tượng ái dục này. Và con người thì không thấy những cái khuyết điểm từ những cái đối tượng ái dục này. Họ không biết rằng có một cái sự hạnh phúc khác, nó cao tột hơn gấp trăm lần cái hạnh phúc thế tục này. Và luôn cả khi mà họ biết, họ không có cái niềm tin để đạt được cái hạnh phúc này. Và luôn cả khi mà họ có cái niềm tin, họ lại không muốn bỏ đi những cái lạc thú mà họ đang có. Đó là lý do tại sao mà phần lớn con người thì không có được nâng cao, cái đời sống không có được nâng cao. Họ tốn nhiều thì giờ là vì họ không có muốn bỏ đi những cái lạc thú mà họ đang có hiện giờ. Đời sống của họ không có được thăng tiến. 90% của con người thì không có muốn bỏ đi những cái lạc thú mà mình đang có để có thể đổi lấy một cái hạnh phúc của giáo pháp. Mà cái hạnh phúc này nó cao hơn gấp trăm lần. Vì vậy mà đời sống của họ không có được nâng cao. Những ai mà không có biết luyện tâm, họ không biết phát triển tâm, họ không biết phát triển trí tuệ, họ tốn thì giờ lơ là chảnh mãn, không có tỉnh giác. Và cái nguyên nhân là vì họ chưa có được nếm cái vị của một cái tâm được đào luyện. Họ không có biết cái vị của giáo pháp nó cao tột hơn tất cả những cái hạnh phúc nào của trên thế gian. Đức Phật dạy rằng khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì họ sẽ kinh nghiệm một cái loại hạnh phúc mà nó cao tột, nó cao hơn tất cả những cái hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. Một người cần phải đi ẩn cư, ẩn cư đến một cái nơi thanh vắng để cho tâm nó được an tịnh, hành thiền đạt được cái tuệ sanh diệt, họ sẽ kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc của giáo pháp mà nó cao tột, vượt trội hơn bất cứ những cái hạnh phúc thế tục nào. Là một con người thì họ sẽ nghĩ rằng những cái lạc thú của đối tượng trần cảnh của cõi người là tốt nhất. Là chư thiên thì họ nghĩ rằng những cái lạc thú của cái cõi trời là hay nhất. Nhưng mà thật ra cái hạnh phúc của giáo pháp nó vượt trội gấp nhiều lần những cái hạnh phúc của cõi người và cõi trời. Khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cái tâm của người đó trở nên rất là trong sạch, và một cái tâm nhỏ trở thành lớn, một cái tâm yếu ớt trở thành lớn mạnh hay là trưởng thành. Cái tâm được rèn luyện phát triển, trí tuệ cũng được rèn luyện phát triển. Và khi mà cái tâm đến cái tầng mức của tuệ sanh diệt thì cái tâm đó trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường, và người đó sẽ kinh nghiệm một cái hạnh phúc của giáo pháp thật là đặc thù và một cái loại hạnh phúc mà họ không muốn dứt bỏ, cái loại hạnh phúc mà nó vượt trội hơn tất cả những cái hạnh phúc ở cõi thế tục. Những cái hạnh phúc của cõi thế tục thì chỉ có thể tốt trong một cái khoảng thời gian ngắn. Sau khi mà một người thụ hưởng nó xong, mà nếu tiếp tục thụ hưởng cái vật đó nữa thì chẳng bao lâu người đó sẽ cảm thấy chán và ngán những cái vật này. Nhưng mà khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cái hạnh phúc kinh nghiệm được ở cái tuệ này thì rất là đặc thù. Cái hạnh phúc này lúc nào luôn luôn mới, mà lúc nào người đó kinh nghiệm cũng đều thấy good, đều thấy tốt. Cho nên đối với những ai mà thích có những cái vật mới thì hãy cố gắng đạt đến cái mức độ này để có thể kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc đặc thù này. Khi mà cái tâm đã được phát triển thì người đó sẽ kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc đặc thù này. Câu hỏi đặt ra là loại người nào thì có thể kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc này? Thì trong sách có nói rằng nếu những ai mà có chánh niệm trên cái thân và cái tâm của mình, và người đó sẽ hiểu rằng cái những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi là vì có nhân có quả, những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi một cách liên tục như là một dòng nước. Khi mà một người có chánh niệm trên những cái đối tượng sanh khởi, người đó sẽ hiểu được nhân quả, người đó sẽ hiểu được cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Người đó hiểu được là không có một cái ngã nào mà nó nằm ở trong này. Người đó phát triển trí tuệ. Một người cần phải đào luyện tâm đến cái giai đoạn mà tâm không có bị rung động, không có bị tấn công bởi những cái phiền não như là tham ái, sân hận, vân vân. Khi mà một người có chánh niệm trên những cái đề mục, chẳng hạn như là cái sự phồng xẹp của bụng, thì cái tâm nó sẽ an trụ trên cái đề mục ấy, và người đó cố gắng niệm, và cái sự cố gắng nó sẽ không có chấp nhận những cái phiền não, nó không có để những cái phiền não đi vào tâm. Cái tâm ghi nhận lúc nào cũng kháng khít và nằm chặt trên cái đề mục. Khi mà một người có sự tinh tấn trong 10 giây thì trong 10 giây ấy người đó có sự tỉnh giác, có chánh niệm. Và cái sự tỉnh giác chánh niệm ấy sẽ bảo vệ cái tâm, không có cho phiền não len vào. Trong lúc đó cái tâm được tránh xa những cái phiền não, cái tâm nó được an toàn. Trong giây phút ấy người đó thoát khỏi cái sự giam cầm của những cái phiền não, tâm được giải thoát, tâm tránh được những cái sự rung động của phiền não, tâm trở nên an tịnh. Để được đến những cái giai đoạn này thì một người phải là một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo ở đây trong cái nghĩa là một người thấy những cái khiếm khuyết, những cái sự đau khổ của danh sắc. Dựa trên cái tác ý xấu thì nó sẽ đưa cái người đó xuống những cái cảnh tái sanh xấu, thấp hèn. Dựa trên cái tác ý tốt, người đó sẽ đưa người đó đi tái sanh những cái cảnh tốt đẹp, chẳng hạn như cảnh người. Nhưng mà đến cảnh người, người đó cũng sẽ phải chịu đau khổ của già, bệnh, chết, một điều mà không thể tránh khỏi. Thì một vị tỳ kheo là một người mà thấy cái sự đau khổ, thấy cái sự nguy hiểm ở trong cái kiếp luân hồi. Người đó, vị tỳ kheo là một người mà muốn dập tắt phiền não. Phiền não được tạo ra bởi những cái sự đau khổ thì được tạo ra bởi phiền não, đặc biệt là tham ái phiền não. Bấy lâu mà một người không có thấy cái khiếm khuyết của cái kiếp luân hồi thì người đó sẽ xem những cái sự đau khổ của luân hồi là những cái sự lạc thú, là tốt đẹp. Và suy nghĩ như vậy thì sự tha mái sẽ sanh khởi. Và tóm lại, cái sự đau khổ được gây ra bởi vô minh và ái dục. Và vì vô minh và ái dục, một người sẽ tiếp tục làm tạo nghiệp. Và khi mà tạo nghiệp thì nó sẽ đưa cái người đó đến những cái cảnh, những cái sự tái sanh tiếp diễn, và người đó sẽ không bao giờ được giải thoát bởi sự đau khổ. Để một người có thể giải thoát khỏi đau khổ, người đó cần phải gội rửa những cái phiền não. Người đó gội rửa những cái phiền não thô bằng cách thực tập giới, gội rửa những cái phiền não chung bằng cách thực tập định. Thực tập định, tâm trở nên an trụ trên đề mục, không có bị rung động bởi những cái sự tham ái. Tâm lúc đó trong sạch. Một người có chánh niệm trên những cái đề mục thì sẽ phát triển trí tuệ. Khi phát triển trí tuệ, trong lúc phát triển trí tuệ, người đó gội rửa được những cái phiền não trong từng khoảnh khắc. Cho đến khi người đó đạt được cái tuệ sanh diệt thì người đó sẽ thấy rõ ràng cái sự đau khổ của kiếp luân hồi. Để một người có thể cắt đứt được cái sự đau khổ của kiếp luân hồi thì người đó cần phải cắt bỏ phiền não bằng cách thực tập giới định huệ. Người đó cần phải đi đến một nơi thanh vắng để mà hành thiền giới định huệ. Và khi mà một người thực tập giới định huệ thì người đó sẽ phân biệt được trí tuệ, thấy được sự sanh diệt của danh sắc. Người đó phát triển tâm phát triển trí tuệ. Và ở cái giai đoạn này, người đó có thể kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc đặc thù mà nó cao tột hơn những cái hạnh phúc của thế tục, là cái giai đoạn của tuệ sanh diệt. Người đó không còn thấy cái hạnh phúc của những dục trần là hay nữa. Những người đó hy sinh bỏ đi những cái lạc thú của thế tục để có thể đạt được cái lạc thú của giáo pháp. Nếu mà một người không chịu bỏ đi những cái lạc thú của thế gian thì người đó không thể nào kinh nghiệm được những cái lạc thú của giáo pháp. Khi hành thiền thực tập, cái tuệ, trí tuệ của người đó trở nên chín mùi, và sau cùng người đó kinh nghiệm được Niết Bàn. Ở giai đoạn này, người đó hoàn toàn hiểu những cái lạc thú của ái dục là không có gì cả, không có đáng gì cả. Và người đó sẽ kinh nghiệm được cái hạnh phúc của giáo pháp. Người đó tiếp tục hành thiền, thực tập, tuân theo những cái lời chỉ dẫn của vị thầy, những cái lời chỉ dẫn của Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Đối với những ai mà đang thực tập một cách cẩn trọng, chi tiết, người đó sẽ hiểu trong một vài ngày. Người đó sẽ hiểu rằng những cái lạc thú của thế tục là chẳng đáng gì cả. Và người đó sẽ hiểu cái lạc thú của giáo pháp qua cái kinh nghiệm bản thân. Đối với những người mà thiếu chánh niệm thì người đó đang bị ngục lặn ở trong những cái lạc thú của trần cảnh, và họ sẽ tốn thì giờ vô ích. Khi mà một người thực tập chánh niệm, thiền chánh niệm thì người đó sẽ được giải thoát bởi sự giam cầm của những đối tượng ái dục. Khi mà một người có thể cắt bỏ được phiền não, chẳng hạn như vô minh bị cắt bỏ, thì cái tâm của họ sẽ được an toàn, họ sẽ được giải thoát khỏi những cái phiền não, tâm không có bị rung động, tâm lúc nào cũng an tịnh. Một người cần phải thực tập những cái phương pháp luyện tâm, phương pháp rèn luyện tâm để cái tâm của họ trở nên an tịnh. Đây là một cái sự hạnh phúc thật sự khi mà có cái tâm an tịnh. Một người cần phải thực tập rèn luyện tâm để có thể đạt được cái sự hạnh phúc đặc thù này. Phần lớn con người thì lãng phí thì giờ chạy theo những cái sự hạnh phúc đầy nguy hiểm. Những ai mà không có thực tập, không có rèn luyện tâm thì họ tốn thì giờ chạy theo những cái hạnh phúc nguy hiểm. Họ lơ là chánh mãn để cho tâm đi đó đây một cách tự do. Họ không có kiểm soát cái tâm của họ, và họ sẽ tiến đến cái giai đoạn là họ sẽ làm những cái việc bất thiện. Đối với những ai mà xem cái chuyện rèn luyện giáo pháp là quan trọng thì cái số người này rất là ít. Đức Phật có nói rằng trong 100.000 người thì chỉ có một người xem là giáo pháp là quan trọng. Và Ngài Thiền Sư nghĩ rằng vào thời buổi này cũng khó kiếm được một người trong 100.000 người mà xem rằng giáo pháp là quan trọng. Do đó Ngài Thiền Sư muốn sách tấn các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền một cách tinh tấn để có thể trở thành một trong số 100.000 người được xem giáo pháp là quan trọng. Dễ hầu không có gặp những cái sự nguy hiểm, và sau cùng sẽ đạt được Niết Bàn, nơi mà hoàn toàn chấm dứt cái sự đau khổ. Dự pháp xin được dịch bài pháp thoại này sang tiếng Việt.

duy trì giới định huệ và phát triển giới định huệ. Và ngày hôm nay, Ngài sẽ giảng tiếp về đề tài này. Khi một người giải đãi không làm thiện nghiệp, thì sẽ có một khoảng trống không có thiện nghiệp, mà nơi khoảng trống này, những bất thiện sẽ lập tức xen vào. Nếu không kiềm chế mình, thì chắc chắn không tránh khỏi bất thiện như giết người, cướp của, tà dâm. Nếu không kiềm chế, thì cái tâm không thăng bằng, do vậy chắc chắn sẽ dẫn đến điều bất thiện. Một người có vô minh dày đặc được gọi là người điên khùng. Một người không kiềm chế cái tâm, sống buông thả quá đà, để tâm tự do buông bắt đối tượng này đến đối tượng khác, rồi dẫn sinh đến tham ái. Một người như thế gọi là người điên, điên dại vì tham ái. Nếu không kiềm chế tâm của mình để cho sân hận khởi lên, thì một người như thế gọi là điên, điên dại vì sân. Nếu không kiềm chế tâm mình và chứa chấp rất nhiều tà kiến, thì người đó điên dại vì vô minh. Khi một người dùng chất say, thì người đó sẽ say và điên khùng. Người làm những việc điên khùng thì không tránh khỏi sinh vào bốn cảnh khổ. Vậy nếu có những khoảng trống nơi tâm mà vắng bóng thiện nghiệp, thì bất thiện sẽ xen vào và thống chế người đó. Cho nên chúng ta cần có bạn tốt, nghe giáo pháp, thấm nhuần giáo pháp mà Đức Phật dạy, để biết kiềm chế cái tâm không đi quá đà, và liên tục vun bồi thiện nghiệp để không có những khoảng trống vắng bóng thiện tâm, nơi mà bất thiện tâm có thể sinh khởi, khống chế. Một người nên vun bồi những cái mà mình thiếu. Ngài nói thiện nghiệp là không chê trách, thiện nghiệp là trong sạch, thiện nghiệp đem đến những kết quả tốt. Đây là những phẩm chất của thiện nghiệp. Vậy một người nên vun bồi thiện nghiệp và hành thiền một cách tinh tấn. Một người vun bồi thiện nghiệp và hành thiền tinh tấn gọi là Appamada. Ngài nói rằng đề tài này rất rộng, và bây giờ Ngài sẽ tuần tự giải thích. Ngài cho một ví dụ, con người ngày nào cũng ăn thức ăn và uống thuốc. Nếu thức ăn phù hợp, vừa phải, đúng giờ, thì nó sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh. Thuốc bổ mà uống đúng liều thì sẽ tăng cường sức khỏe. Khi ăn xong thì không đói, có năng lượng, cơ thể khỏe mạnh, làm cho tâm không bị ức chế vì đói và nghĩ được nhiều điều lợi lạc. Khi uống thuốc bổ thì tăng cường năng lực, thân khỏe mạnh. Thuốc bổ đem đến sức khỏe an vui và làm con người có thể tập trung suy nghĩ và làm những điều lợi lạc. Giống như vậy, thiện nghiệp đem đến những kết quả tốt đẹp như thức ăn phù hợp và thuốc bổ hỗ trợ thân tâm. Khi con người không làm những điều đáng chê trách, thì người đó có được nhiều lợi lạc cho mình. Do vậy, phải cố gắng vun bồi thiện nghiệp. Trong việc vun bồi thiện nghiệp, nếu không thiền một cách nghiêm túc và liên tục, thì sẽ trở nên buông lung, giải đãi. Nếu cứ làm rồi ngưng nghỉ, giải đãi rồi lại làm, thì là lười biếng, là Pamada. Nếu đang làm những điều thiện nghiệp, nếu đang hành thiền mà lại làm gian dở, bỏ dở giữa chừng, thì cũng gọi là Pamada. Khi nói một người nên vun bồi thiện nghiệp, chú giải giải thích thiện nghiệp là Dana Sila Bhavana, bố thí, trì giới và hành thiền. Ở đây bố thí Dana được nhắc đến đầu tiên, vì nó là loại thiện nghiệp dễ làm nhất. Khi bố thí Dana, ta nên kính trọng người nhận và hãy làm một cách tử tế, hết lòng, đúng cách. Làm như thế là Dana hay bố thí với chất lượng cao, mở đường cho việc giữ giới Sila và hành thiền Bhavana tốt đẹp. Dana là dân cúng vật dụng của mình hay chia sẻ vật dụng của mình đến người khác. Một người cúng dường Dana vì biết đức độ của người nhận. Khi san sẻ đồ của mình cho những người ngang hàng hay những người khổ kém may mắn hơn mình cũng là Dana. Vậy khi làm Dana, bố thí không nên làm vì muốn có lợi lạc riêng hay vì muốn có danh tiếng. Làm như thế là vì ích kỷ, là vì tham. Làm như thế thì không đúng tinh thần Dana không đưa đến kết quả tốt đẹp. Khi đà na bố thí, chúng ta nên có tâm từ metta, mong muốn người nhận được an vui khi nhận và dùng đồ của mình dâng tặng. Hình thức đà na này thật là trong sạch, thiện lành và đáng khen ngợi. Vậy nên chúng ta cần phải có metta hay từ tâm với người khác khi đà na, cầu chúc cho người nhận được khỏe mạnh, được an vui. Ngài giải thích metta không là tình cảm giữa nam nữ hay tình cảm quyến luyến trong gia đình dân tộc, mà là một loại tình cảm không phân biệt với bất cứ ai. Một người có metta với người khác khi đà na sẽ có nhiều kiên nhẫn, sự hy sinh và sẵn sàng tha thứ. Làm như thế, người này cũng vun bồi thêm những thiện nghiệp khác. Làm đà na mà không vì danh lợi, không vì tham, thì có thể loại trừ được ngã mạn mana. Làm đà na khi thấy người khác nhận một cách vui vẻ, thì mình cũng hoan hỷ với sự vui vẻ của người đó. Như vậy khi đó, người làm đà na vun bồi phát triển tâm hỷ mudita. Khi làm đà na thấy người nhận được cái họ cần, thì cái tâm vui vẻ sẽ phát khởi lên, và cái người làm việc đà na này sẽ vượt qua được lòng ganh tị, đố tị trong mình. Như vậy, ngã mạn, ganh tị được loại trừ khi chúng ta làm đà na đúng cách. Đà na bố thí còn dẫn đến chánh kiến, là chúng ta biết làm điều tốt thì sẽ đem lại kết quả tốt, làm điều xấu sẽ đem lại kết quả xấu. Như vậy đà na còn giúp loại trừ hoài nghi, tà kiến. Khi chúng ta tôn trọng một người mà nhận những món quà của mình cúng dường, thì chúng ta sẽ làm với hết lòng thương yêu và kính trọng. Có người đà na chỉ là cho đi mà không có một cái thái độ nào đúng đắn. Vậy chúng ta nên làm đà na một cách đúng đắn, và làm như vậy là loại trừ tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị, vân vân. Khi biết nama rupa, danh sắc sinh diệt liên tục, thì người làm đà na sẽ nhắm vào mục tiêu thoát khỏi sinh diệt, thoát khỏi khổ. Đà na với tư cách đúng đắn như thế, với những phẩm chất như thế, là loại đà na trong sạch, cao thượng, đem lại lợi lạc cao nhất, mở đường cho sự buông bồi giới trong và hành thiền, và hỗ trợ cho người này đi đến giải thoát. Hình thức đà na đúng cách chân chánh như thế là loại bố thí ba la mật. Vậy khi đà na, ta không nên cầu lợi lạc và danh tiếng. Khi đà na với tâm thiện lành, với mục đích cao thượng là niết bàn, thì người này sẽ nhận được nhiều quả thiện lành, và người này được người khác kính nể quý trọng. Vậy tư cách đà na của một người cho người khác có thể làm cho người khác thấy được thí chủ là loại người gì, và họ sẽ kính trọng hay không. Với những người đà na bằng tâm ý trong sạch, thì đà na là một bố thí ba la mật, một loại bố thí cao thượng, và người như thế gọi là parama. Ngược lại, những người đà na mà không biết nhân quả của việc mình làm vì lợi lạc riêng, thì một người đà na như thế không thể nào gọi là vun bồi bố thí ba la mật. Vậy chúng ta nên đà na với từ tâm metta, cầu chúc cho người nhận được nhiều an vui. Nên đà na với tất cả lòng yêu quý và kính trọng. Đà na như thế là hành động của người cao thượng. Đà na vì vụ lợi là pamada. Và Ngài Thiền Sư sẽ giải thích tiếp về đề tài này vào ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu. Hôm qua Ngài giảng rằng khi mà vun bồi thiện nghiệp, nếu người đó không vun bồi thiện nghiệp một cách đúng cách, không làm một cách liên tục, tức là làm rồi ngưng giữa chừng rồi làm, thì gọi là pamada, giải đãi buông lung. Nói về thiện nghiệp kusala, tóm tắt thì có ba: dana, sila, bhavana, là bố thí, trì giới và hành thiền. Dana là hình thức thiện nghiệp căn bản nhất, và khi một người thực hành giữ giới thì người đó sẽ thoát khỏi những bất thiện qua thân khẩu ý. Khi mà người đó hành thiền thì người này sẽ thanh lọc được thân và tâm. Như vậy, trong ba loại thiện nghiệp này, đà na là hình thức thiện nghiệp dễ làm nhất, mà Ngài đã giảng ở thiền viện Ngài nhận thấy đa số người không biết làm Dana một cách đúng cách, nên không có hiệu quả cao hay hoàn hảo. Có người làm Dana bố thí vì danh, vì lợi. Một người nên thực hành Dana bố thí theo cách mà Đức Phật dạy để có được loại Dana đúng nghĩa. Nếu một người thực hành Dana một cách đúng cách và chân thành, thì hành động Dana này thật là cao đẹp và đáng trân trọng. Và loại Dana này sẽ mở đường cho sự phát triển giới và tu tập hành thiền. Để Dana mở đường cho giới và tu tập, chúng ta cần Dana một cách đúng cách. Và Ngài đã giảng về đề tài này rồi. Có người ở đây đến Bà Đà Na nhưng làm không đúng cách và còn cãi với Ngài về vấn đề này. Ngài chỉ giảng cách thực hành bố thí Đà Na theo lời Đức Phật dạy mà thôi, để thí chủ nhận được nhiều lợi lạc và hiệu quả cao qua việc Đà Na của mình. Đức Phật giảng cho những người chưa biết làm thiện nghiệp, cho nên Ngài giảng thiện nghiệp theo thứ tự từ dễ đến khó. Trước hết, Đức Phật giảng về Đà Na. Một người phải làm gì để có Đà Na một cách đúng nghĩa? Sau đó Đức Phật giảng về giới. Một người làm sao để giữ cho thân khẩu ý thanh tịnh? Và sau đó thì Ngài giảng về lợi lạc của Đà Na và giới. Lợi lạc ở đây là được tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp, được hưởng nhiều loại hạnh phúc thế gian. Sau nữa Ngài mới giảng về con đường dẫn đến một loại hạnh phúc bảo đảm, một loại hạnh phúc thực sự bền vững hơn nhiều so với loại hạnh phúc thế gian. Khi một người làm Đà Na và giữ giới liên tục, thì thực hành Đà Na và giữ giới như thế sẽ dần dà đưa con người đến giai đoạn loại bỏ những phiền não. Đà Na và giữ giới đem đến những hạnh phúc mà con người mong muốn, có được những niềm vui ở dục giới, những niềm vui nơi ngũ dục. Nhưng rồi khi con người hưởng thụ ngũ dục và say đắm ở trong đó, thì người ta có khuynh hướng đi quá đà dẫn đến khổ. Do vậy Ngài giảng về một con đường bảo đảm mà một con người nên đi trên đó để tìm ra loại hạnh phúc thực sự. Đức Phật giảng khi con người thực hiện Đà Na một cách đúng cách, người đó cũng đang giữ giới. Khi một người Đà Na đúng cách, cho dù người đó là đàn ông hay đàn bà, người này sẽ dễ dàng giữ giới và rồi dễ dàng hành thiền. Hành thiền có kết quả. Vậy Đà Na đúng cách là thiện nghiệp căn bản đầu tiên nhất đưa đến những thiện nghiệp cao hơn là giới và huệ. Trong giáo pháp, Đức Phật giảng về Đà Na Sila Bhavana, bố thí, trì giới, hành thiền và mối liên hệ giữa ba yếu tố này. Nói về Đà Na, ai cũng có thể làm Đà Na. Đà Na rất phổ biến với mọi người và dễ làm, chẳng khó khăn gì, bởi vì người đó chỉ cần chia sẻ những vật mà mình có. Đà Na đúng đắn là nền tảng phát triển Sila Bhavana, giới và hành thiền. Ngài nhắc lại là khi làm Đà Na, người làm Đà Na cần nhằm vào mục đích đúng đắn, là vì hạnh phúc của người khác hơn là vì danh vì lợi. Và đừng dính mắc luyến tiếc những gì mình cho. Bằng cách này, người hành Đà Na vượt qua được cái tham. Khi cầu chúc cho người nhận được an vui khi nhận được Đà Na là mình có tâm từ metta. Người này cầu mong người nhận vượt qua những khổ cảnh thì người này có tâm bi karuna. Khi thấy người nhận vui vẻ, người này cũng vui theo, người này có hỷ mudita. Khi một người thí chủ Đà Na hiểu được đâu là thiện nghiệp và đâu là ác nghiệp, thiện sinh thiện, thì người này có chánh kiến. Như vậy Đà Na giúp con người vượt qua sự ích kỷ, khi không dính mắc đến những đồ mình cho và khi nghĩ đến lợi ích của người khác. Người này có thể vượt qua được sự sân hận, vì khi có sự yêu thương quý mến người nhận, người này sẽ có sự kiên nhẫn. Người này sẽ vượt qua được lòng tham, bởi vì người này muốn san sẻ cái của mình có cho người khác. Đây là cách mà một người làm Đà Na đúng cách. Và làm như thế sẽ có rất nhiều lợi lạc. Đà Na với một tinh thần như vậy làm cho người đó giữ giới, có thân khẩu ý trong sạch, không làm những điều bất thiện, không giết người, cướp của, tà dâm. Đà na như thế sẽ hỗ trợ con người trong việc hành thiền, phát triển các tầng tuệ minh sát. Đà na cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc trở thành một người bạn lý tưởng, Kalyani Mitta. Một người đà na đúng cách sẽ loại trừ được ích kỷ, dính mắc liên tiếp vào của cải. Một người như thế trở nên ít tham hơn, do đó người đó có được hạnh phúc vì không bị cái tham áp chế. Một người dân tặng như thế cũng có một nếp sống hài lòng với những gì mà mình có, không đòi hỏi mà bằng lòng với những gì mình có, cho nên người đó hạnh phúc. Một người như thế thường lấy sự ẩn dật làm hạnh phúc, hài lòng với những gì mình có, do đó người đó sẽ không có những nhu cầu giao du tiếp xúc với những người khác như nói chuyện, giao tiếp vân vân. Cho nên Ngài nói đây là một phẩm tính quan trọng đối với chư tăng cũng như đối với Phật tử, và đây cũng là một phẩm tính của một người bạn lý tưởng. Chú giải giải thích một người làm đà na với hai mục đích, hoặc là vì lợi ích của người khác, hoặc là vì sự kính trọng, bởi lẽ người nhận là một người có đạo đức, có nhân cách, trong sạch và đáng cúng dường. Về phần thứ nhất, một người có thể làm đà na vì lợi ích và hạnh phúc của người khác là vì người đó muốn người khác được hạnh phúc khi họ có được cái mà họ cần. Người này sẽ làm đà na với metta, với karuna. Với metta, người đó mong muốn người này được an vui. Với karuna, người đó mong muốn người này bớt khổ. Một người dân tặng như thế sẽ không bao giờ hành hạ người khác, không bao giờ lấy của người khác, không bao giờ tà dâm. Một người dân tặng như thế luôn có tác ý thanh cao. Vì thế đà na đúng cách hỗ trợ cho người này giữ giới tốt. Ngài dạy chúng ta nên làm đà na một cách chân thành, làm đà na một cách liên tục, tức là làm khi có điều kiện hay có cơ hội làm. Khi làm đà na một cách đúng đắn, người này đồng thời vun bồi một số giới đức tốt đẹp. Nhưng nếu chỉ làm đà na không thôi, thì chỉ khi có điều kiện chúng ta mới làm đà na, cho nên chỉ khi đà na chúng ta mới vun bồi giới đức. Do vậy, việc giữ giới liên tục là một loại thiện nghiệp cao hơn đà na. Có hai điều cần nói về đà na. Thứ nhất là đối tượng để mình làm đà na, và thứ hai là tác ý thực hiện đà na. Đối tượng của một người làm đà na là một người cần giúp đỡ hay một người đáng tôn kính. Về tác ý thì nếu không có ý muốn hay là tác ý làm đà na thì đà na không trọn vẹn. Cho nên người làm đà na cần có một tác ý trong sạch. Vậy đối tượng và tác ý là nguyên nhân tạo ra đà na. Một người dính mắc tham những cái mình có gọi là tham, mà không nên đà na mà còn luyến tiếc. Khi đà na, tâm khởi aloba không tham, đồng sinh khởi với tác ý chetana. Do vậy khi mà chúng ta thực hành đà na thì không tham sinh khởi và tham bị loại trừ nếu chúng ta làm một cách đúng cách. Đà na có thể là dân tặng thực phẩm hay quần áo. Khi một người có những thứ tốt và quý, người đó có tác ý cúng dường đến Đức Phật hay những người đức độ. Với tác ý cúng dường như thế, nhắm vào những người cao quý như thế là một loại đà na thanh cao. Như vậy, chúng ta cần có một tác ý đà na thanh cao. Và khi có tác ý đà na thanh cao, nó còn có sự kết hợp với chánh kiến trong việc thực hành đà na. Về tác ý có hai loại, là của người dân tặng và của người được nhận. Về tác ý chetana của người dân tặng thì có ba: trước khi đà na, trong khi đà na và sau khi đà na. Tác ý trước khi đà na là khi mà một người có những đồ gì quý giá, lập tức nghĩ ngay đến việc dâng tặng và cúng dường người khác. Và chetana hay là tác ý trong khi đà na là khi mà mình đang thực hành Dana, mình có cái tâm hoan hỷ và vẫn muốn cúng dường. Và tác ý sau khi thực hành Dana là sự hoan hỷ về Dana mà mình đã làm, không hối tiếc hay ân hận. Như vậy, ba tác ý trước, trong và sau khi Dana như thế, một người dân tặng cần phải có. Ngoài ra cũng có ba tác ý mà người nhận cần có. Thứ nhất là nhận để hỗ trợ cho việc hành thiền thoát khỏi tham, hay là nhận mà không vì lòng tham, không khởi lòng tham. Thứ hai là nhận để hỗ trợ cho việc hành thiền thoát khỏi sân, hay là nhận không với tâm sân. Thứ ba là nhận đà na để hỗ trợ cho việc hành thiền loại bỏ si, hay là nhận không vì vô minh, không với vô minh. Nếu sáu yếu tố này được thực hành một cách đầy đủ và trọn vẹn thì kết quả của việc đà na là vô tận, là không thể lường. Vậy khi làm đà na, Ngài nói rằng chúng ta nên chọn lựa người mà mình dâng tặng hay cúng dường để nhận được những quyền lợi cao nhất. Đà na kết hợp với chánh kiến là cao thượng. Đà na kết hợp với mục tiêu giải thoát là cao thượng. Có người nghĩ đà na mà không có mục đích gì thì không phải là đà na, điều này không đúng. Khi một người ban phát cái gì bằng lòng từ bi, đó cũng là đà na. Chẳng hạn như người ta cho trẻ con thứ gì đó, người đó có metta, tâm từ, có karuna, tâm bi, nhưng người này không có chánh kiến, không biết điều này là thiện, bất thiện, vân vân. Khi một người đà na vì lợi lạc riêng của mình, vì danh tiếng hay cho tặng những người mà mình yêu như giữa nam và nữ, thì đó không phải là loại đà na đúng nghĩa. Vậy một người nên thực hành đà na ban tặng với lòng từ bi, chứ không vì mục tiêu không tốt đẹp, không thanh cao. Đừng đà na vì sợ hãi, vì danh lợi hay vì nghĩ nhớ đến người yêu, mà nên làm đà na với mục đích tốt đẹp, cao thượng, thường xuyên khi có cơ hội. Nếu đà na rồi bỏ, không làm đà na trong một thời gian dài rồi lại làm tiếp là pamada, sự buông lung dễ đẩy. Nếu đà na với một hình thức buông lung dễ đẩy như thế thì không thể nào gặt hái được kết quả tốt đẹp, chẳng hạn như không có được nhiều sức khỏe. Và Ngài sẽ giảng tiếp vào ngày mai đề tài này. Sadhu, sadhu, sadhu.